ta sẽ quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần. Ở phần trước thì như chúng ta biết đấy là nhóm người của La Trinh đã đi qua đại sảnh nhân quả thứ 3 và chiến thắng được nhóm người của Thiên Kiêu, bên kia là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, cũng là một trong những người cực kỳ xuất sắc, dựa vào thanh thần kiếm của mình mà đã đánh bại được cả Thiên Kiêu của Thánh Vực Vạn Phật, từ đó đương nhiên là trở thành một Thiên Kiêu của nhân tộc. Tuy nhiên hôm qua thì hắn đã thua ở trong tay của La Trinh. Tuy không hoàn toàn là thua trong giao đấu, nhưng mà thua ở đây nó về cái phần số mệnh là hắn đen đủi hơn. Và phần cuối phần trước thì cái số điểm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nó còn sót lại dưới dòng sông năng lượng ấy, thì là cái cô nàng ở Yêu Dạ Tộc nói là muốn La Trinh nhảy xuống đấy rồi cô ta sẽ phóng móc kéo để kéo La Trinh lên, và cô nàng hết sức tự tin vào tài năng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh có dám hay không. La Trinh lúc này liếc mắt nhìn Huyễn Linh, sau đó lại nhìn đám điểm mộng ảo trên dòng sông năng lượng. Hiện tại trong cơ thể La Trinh tổng cộng mới có hơn 10 triệu điểm mộng ảo. Đối với hắn mà nói, số điểm của dòng năng lượng kia tuyệt đối là không ít. Hắn hơi suy tư rồi gật đầu với Huyễn Linh. Hơn 10 triệu điểm mộng ảo này đáng để cho bản thân hắn phải mạo hiểm. Sau đó hắn đi tới mép bờ, Huyễn Linh cũng đứng ngay phía sau hắn, nắm cây móc dài trong tay. Ta nhảy đây. Nói xong La Trinh không lo dự tung người nhảy xuống, hắn lao thẳng về phía điểm mộng ảo ở giữa dòng năng lượng. Khoảng cách chỉ có mấy trượng nên La Trinh nhanh chóng rơi xuống tới nơi. Giờ phút này Huyễn Linh nhìn chằm chằm xem độ cao mà La Trinh rơi xuống, trong lòng nàng âm thầm tính toán, móc dài trong tay liền ném về phía đám điểm mộng ảo kia. Trong nháy mắt khi bóng La Trinh lướt qua, những điểm mộng ảo không có chủ này lập tức chui vào cơ thể hắn, nhưng đồng thời khi hấp thu điểm mộng ảo, hắn cũng chỉ còn cách dòng năng lượng chưa đầy một thước. Vèo, cùng lúc đó thì móc dài đã quấn lên người La Trinh. Khi Huyễn Linh dùng sức kéo về, La Trinh liền ngừng rơi, bị cái móc kéo lên. Đầu La Trinh khẽ nghiêng về phía trước, chóp mũi hắn chỉ còn cách dòng năng lượng kia chừng có 2-3 tấc mà thôi. Rơi xuống thêm một chút nữa thì chỉ sợ hắn cũng bị dòng năng lượng ăn mòn. La Trinh tuy có thể chịu được lửa, nhưng tuyệt đối không chịu nổi sự ăn mòn của dòng năng lượng này. Vù, Huyễn Linh dùng sức lôi kéo, thân hình La Trinh cũng bắt đầu bay lên, gần như là trong nháy mắt hắn đã trở lại trên bờ. Nhìn thấy La Trinh trở về hoàn hảo không tổn hại gì, trên mặt của mấy võ giả còn lại đều là vẻ hâm mộ. Lần mạo hiểm này có được 10 triệu điểm mộng ảo, làm sao bọn họ không hâm mộ cho được. Cảm ơn. La Trinh trở lại bờ xong liền nói tiếng cảm ơn với Huyễn Linh. Huyễn Linh cũng chỉ hơi gật nhẹ đầu, không cần cảm ơn, đây là những gì mà ngươi nên có được. Mặc dù Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không phải do La Trinh đánh chết, nhưng dù sao là La Trinh đã khiến cho hắn chết. Nếu không chỉ sợ tất cả bọn họ cũng chết trên tay của Độc Cô. Sau khi thu thập điểm mộng ảo của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, thứ hạng của La Trinh lại tăng vọt một lần nữa. Bởi vì võ giả các nơi trong chiến trường mộng ảo lang bạt khắp các bí cảnh đều nhận được thanh sắt tiến vào sảnh nhân quả. Xếp hạng của mọi người lúc này cũng là dao động mạnh. Dù sao khi tiến vào sảnh nhân quả cũng cần phải trừ 5 triệu điểm. Mà dù những võ giả xếp hạng phía trên bọn họ nếu bị trừ đi mấy chục nghìn điểm mộng ảo thì cũng hạ xuống không ít bậc, chưa từng nói gì tới 5 triệu. Sau khi La Trinh bị trừ đi 5 triệu điểm mộng ảo, xếp hạng rơi thẳng xuống còn không nhìn thấy đâu. Nhưng cùng với việc vượt qua sảnh nhân quả thứ hai, xếp hạng nhanh chóng trở lại. Bây giờ lại hấp thu thêm 10 triệu điểm mộng ảo, thứ hạng của hắn đã vượt lên và xếp thứ 23 trong đại giới này. Mà xếp hạng trong toàn bộ chiến trường mộng ảo, hắn đã trực tiếp từ thứ 9.200 nhảy lên thứ 130. 100 cái tên đầu chính là vị trí của các thiên kiêu tập hợp. Đây đã là đỉnh chóp của kim tự tháp, chính là sự tồn tại xuất sắc nhất trong vũ trụ. Thực lực của bản thân La Trinh này tuyệt đối không kém. Ai nói là hắn phải dựa vào tiên phủ chứ, thì sợ thực lực của bản thân hắn có thể sánh ngang với thiên kiêu. Người này cứ thế tiếp tục tiến lên, chỉ sợ còn có thể đi vào top 100 người đứng đầu. Vốn là có không ít người trong vũ trụ chú ý tới La Trinh, thậm chí là lúc La Trinh còn ở thứ hạng mấy triệu, bọn họ cũng đã tới chú ý tới hắn rồi. Trước đó không lâu, La Trinh mới tiến vào top 10.000 cái tên. Vậy mà chưa được bao lâu bây giờ hắn đã vào ngoài sát top 100. Với tốc độ như vậy, chỉ sợ là việc tiến vào trong top 100 cũng chỉ là vấn đề sớm muộn đối với hắn mà thôi, chứ không thể nào là quá khó khăn được. Ở Tam Thanh Giới, Thánh Địa Ngọc Thanh, võ đường Thanh Linh là nơi tu luyện nòng cốt của Thánh Địa Ngọc Thanh, chỉ có những đệ tử thiên phú tốt nhất mới được tiến vào võ đường này. Khoảng thời gian này, các võ giả thân hải cảnh trong võ đường Thanh Linh đều đã tiến vào chiến trường mộng ảo, cho nên cả võ đường đều trở nên vắng lặng. nhưng ở một đại điện khác trong võ đường Thanh Lâm thì lại rất náo nhiệt. Các võ giả sinh tử cảnh, thần cực cảnh đều đang vây quanh ở đây, nhìn lên kim tự tháp được tạo thành từ vô số cái tên trên nóc đại điện. Trận chiến trong chiến trường mộng ảo đang diễn ra, võ đường Thanh Linh được coi như một nơi tu luyện trọng tâm của thánh địa Ngọc Thanh, nên một số thiên tài nòng cốt ở đó cũng được kỳ vọng. Thứ hạng của Thẩm Thanh lại tăng lên rồi, tên của hắn đã lọt vào danh sách 220 người đứng đầu. Cứ cái đà này rất có thể hắn sẽ lọt vào danh sách 100.000. À, 220.000 chứ quên. Quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Tính trung bình thì cứ 100.000 đại giới sẽ có 3 thánh địa thập phẩm. Thẩm Thanh được coi như võ giả ưu tú nhất của thánh địa Ngọc Thanh. Nếu có thể lọt vào danh sách 100.000 người đứng đầu thì đã là thành tích vô cùng bất ngờ. Không chỉ có những đệ tử này chú ý đến Thẩm Thanh mà ngay cả thánh chủ của thánh địa Ngọc Thanh thỉnh thoảng cũng chạy tới xem xét. Kim tự tháp trôi lơ lửng phía trên đại điện này, mà đây cũng chính là không gian mộng ảo duy nhất của thánh địa. Để không gian mộng ảo hoạt động là tiêu tốn rất nhiều ngọc chân nguyên. Bình thường khi nào trong không gian mộng ảo có người thì mới tiêu hao chân nguyên. Nhưng bây giờ vì tòa kim tự tháp kia mà không gian mộng ảo này cũng không ngừng phải bổ sung chân nguyên. Mà trong thượng giới thì có hai phương pháp làm vậy. Phương pháp thứ nhất là sử dụng đá chân nguyên hoặc là ngọc chân nguyên. Chi phí của phương pháp này khá lớn. Còn có phương pháp tiết kiệm hơn chính là các võ giả trực tiếp cung cấp chân nguyên của mình. Trong thiên hạ cái gì khác thì còn có thể thiếu, nhưng riêng võ giả thì không bao giờ thiếu. Chân nguyên của võ giả lại đến từ nguyên khí trời đất, chỉ cần tập trung một lượng võ giả tương đối là có thể hấp thu nguyên khí trời đất liên tục. Sau khi cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên thì lại cung cấp cho không gian mộng ảo, duy trì hoạt động. Phương pháp này không chỉ dùng trong không gian mộng ảo, thậm chí còn có một số trận pháp thần văn lớn cũng có sẽ lúc lựa chọn phương án này. Vì vậy ở phía sau đại điện đang có hơn ngàn người cùng ngồi chung một chỗ, tập trung chân nguyên về thần văn ở phía dưới. Thần văn này thu chân nguyên của mọi người, sau đó hội tụ vào một chỗ, xóa bỏ dấu ấn vốn có của chân nguyên võ giả, cuối cùng hóa thành những luồng chân nguyên tinh khiết nhất, cung cấp cho không gian mộng ảo để duy trì hoạt động. Nếu như hết chân nguyên, không gian mộng ảo sẽ dần tiêu tan và kim tự tháp cũng sẽ biến mất. Ai, mặc dù không phải đi đào mỏ quặng, nhưng cả ngày cứ hết hấp thu chân nguyên rồi lại cung cấp chân nguyên thì cũng không biết phải làm tới khi nào. Một cô nàng áo đỏ ai oán thở dài. Ninh Vũ Điệp ngồi cạnh cô nàng kia, hai tay đặt trên thần văn đang hấp thu chân nguyên, sắc mặt bình tĩnh. Thực lực của chúng ta yếu kém, không có tư cách được vào võ đường Thanh Linh này. Dù sao ở đây cung cấp chân nguyên cũng tốt hơn là đi đào quặng. Ninh Vũ Điệp là người phi thăng, lại bị một vị nửa bước giới chủ trong thánh địa Ngọc Thanh gọi tới, ý muốn để xem xét tuyển chọn đệ tử. Khi đó Ninh Vũ Điệp đã có chút dự cảm không tốt, nửa bước giới chủ này chỉ đích danh nhận nữ đệ tử làm đồ đệ, chắc chắn chả có ý đồ tốt đẹp gì. Kết quả không ngoài dự đoán, mặc dù nói rất mơ hồ, nhưng đến cuối cùng lại là cái thuật nam nữ hợp tu gì đó, được xưng là sánh ngang với thần võ tối cao, vân vân và mây mây, là rất có lợi với võ giả nữ. Nhưng yêu cầu cuối cùng đã khiến Ninh Vũ Điệp thở phào một hơi. Yêu cầu quan trọng nhất để người ta thu nhận là phải giữ được tấm thân xử nữ. Còn nàng đã làm vợ người ta, cho nên coi như tránh được thoát kiếp này. Với thân phận người phi thăng của Ninh Vũ Điệp, theo lý thì bị bắt phải đi đào quặng. Nhưng bây giờ đã bị dẫn vào đây không tiện trở về đào quặng nữa. Cuối cùng nàng bị đưa đến chỗ này, mỗi ngày hấp thu chân nguyên của trời đất, sau đó lại tập trung truyền cho thần văn. Nhiệm vụ này phải làm liên tục không ngừng, không có phân biệt ngày đêm. Mặc dù không gây tổn hại cho sức khỏe võ giả, nhưng việc này thực sự rất khô khan, không biết phải tiếp tục đến khi nào. Võ đường Thanh Linh này toàn thu nhận đệ tử nòng cốt nhất trong thánh địa, muốn vào trong đó thì chỉ có nằm mơ. Cô nàng áo đỏ kia bĩu môi, còn không bằng được vị nửa bước giới chủ kia nhận làm đồ đệ, ít nhất còn có một con đường để ngẩng mặt trong thượng giới, chỉ tiếc là ta lại không được chọn. Không phải là võ giả nào cũng thích kỹ thuật nam nữ hợp tu, ngược lại đây cũng là một con đường tắt để một vài nữ đệ tử nhanh chóng thăng cấp. Nghe vậy, Ninh Vũ Điệp nhếch môi một cái từ tốn nói, cũng không biết phu quân ta có tư cách tiến vào võ đường Thanh Linh này không nữa. Phu quân ngươi, ha ha, nằm mơ đi, ngươi không thử suy nghĩ một chút, trong thánh địa thập phẩm này có không biết bao nhiêu võ giả thần hải cảnh, có thể được chọn vào đây thì đều là những hạt giống tốt, những võ giả ưu tú nhất của thánh địa Ngọc Thanh này. Cô gái áo đỏ cười khẩy. Vút. Đúng vào lúc này một bóng roi chợt quất tới vang lên bên cạnh cô nàng áo đỏ và Ninh Vũ Điệp. Nếu các ngươi còn tiếp tục ồn ào, ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây, cho vào trong mỏ mà đào quặng. Một giọng nói cộc cằn vang lên, cách đó không xa có một người phụ nữ mập mạp lạnh giọng nói. Mặc dù roi này không có đánh trúng Ninh Vũ Điệp và cô nàng áo đỏ kia, nhưng Sóng khí do chiếc roi tạo ra quét tới lại giống như từng nhát đao quất thẳng vào mặt khiến hai nàng đau đớn. Một vài võ giả đây vận chuyển chân nguyên chính là để có thể đổi lấy một vài lợi ích, còn những người phi thăng như Ninh Vũ Điệp ở đây cung cấp chân nguyên thì chẳng khác nào lao động công ích đi làm lao dịch. Ninh Vũ Điệp lạnh lùng nhìn người phụ nữ mập mạp kia, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia lạnh lẽo. Trong lòng Ninh Vũ Điệp biết thực lực của mình chẳng đáng nhắc tới trên thượng giới, cho nên nàng luôn cẩn thận nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn bị người ta làm khó. Đặc biệt là người phụ nữ này, bà ta đã 5 lần 7 lượt gây chuyện vô cớ. Việc cung cấp chân nguyên này không cần quán tưởng, các nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau cũng không hề quấy rầy tới người bên cạnh. Nhưng người phụ nữ mập mạp này lại không cho phép, rõ ràng là cố ý gây chuyện. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của Ninh Vũ Điệp, nên người phụ nữ mập mạp kia liền chậm rãi đi tới, mắt nhìn xuống nàng lạnh giọng cười nói. Thế nào, nhìn ta như vậy là ý gì? Không có gì, Ninh Vũ Điệp quay mặt đi. Nghe nói người phi thăng thượng giới là để tìm phu quân của ngươi cũng là một người phi thăng sao? Không biết người phụ nữ này nghe tin từ đâu liền mở miệng hỏi. Vẻ mặt Ninh Vũ Điệp lạnh nhạt không muốn nói chuyện. Thật là ngây thơ, vũ trụ lớn như vậy có trời mới biết phu quân kia của ngươi phi thăng tới nơi nào. Huống chi lại chỉ là hạng người vô danh, e rằng bây giờ hắn còn đang ở trong mỏ quặng ở một thánh địa nào đó mà đào khoáng. Người phụ nữ mập mạp kia cố ý nói muốn châm chọc nàng, nhưng lời nói của bà ta thực sự cũng có chút khả năng. Hiệu suất đào khoáng của võ giả thần hải cảnh tất nhiên nhanh hơn người thường, nhưng nhiệm vụ đào 100 vạn viên đá chân nguyên cũng không dễ để hoàn thành như vậy. Một số võ giả thần hải cảnh đào suốt mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm cũng là chuyện bình thường. Trong lòng của Ninh Vũ Điệp cũng khẽ run lên, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, nhưng trong lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Người phụ nữ này châm chọc nàng, nhưng đạo lý có lẽ là không sai. Lúc trước nàng cảm thấy tìm La Trinh khó như mỏ kim đáy biển, nhưng hiện tại xem ra, so sánh với việc mỏ kim đáy biển thì vẫn còn quá đơn giản. Muốn tìm được tin tức của La Trinh trong thiên hạ, e rằng khó hơn mỏ kim đáy biển gấp ngàn lần. Người phụ nữ mập mạp kia cười lạnh rồi rời đi. Ninh Vũ Điệp cũng máy móc chuyển chân nguyên và thần văn, trong mắt dâng lên niềm thương nhớ. Nhưng đúng lúc này bên tai nàng chợt vang lên một tiếng nói mạnh mẽ. Khà khà, chư thần vô niệm chúng ta chiếm tới 16 người, trong số 100 người đứng đầu, đáng ăn mừng, đáng ăn mừng. Bên tai vang lên tiếng nói làm Ninh Vũ Điệp giật mình. Sau khi nàng phi thăng, cả vũ trụ đều chú ý đến tình hình trong chiến trường mộng ảo, cho nên không ai lên tiếng. Nên đây cũng là lần đầu tiên mà Ninh Vũ Điệp nghe thấy tiếng nói phát ra từ thét lệnh thần kỳ kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Vũ Điệp tò mò. Là tiếng của thét lệnh. Một vị võ giả bên cạnh hạ thấp giọng nói cho nàng biết. Một tấm thét lệnh này có thể truyền tiếng nói đi khắp cả thiên hạ. Võ giả kia không phải là người phi thăng, mà bởi vì nguyên nhân khác cho nên mới bị đưa vào đây cung cấp chân nguyên. Thét lệnh ư? Ninh Vũ Điệp cau mày suy nghĩ. Nàng luôn cảm thấy cái tên kia nghe rất quen tai, giống như đã từng nghe thấy. Suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nhớ được. Chẳng qua trong mắt nàng lại lóe ra ánh sáng. Nếu nàng lấy được một tấm thét lệnh, vậy chẳng phải có thể báo cho phu quân biết vị trí của mình sao? Nếu La Trinh biết nàng ở đâu, hắn chắc chắn sẽ tìm đường đến. Thét lệnh này thần kỳ như vậy, không biết là phải mất bao nhiêu đá chân nguyên mới mua được, Ninh Vũ Điệp hỏi. Lần này phi thăng, Ninh Vũ Điệp cũng chuẩn bị khá chu đáo, trong tay nàng vẫn còn giữ lại không ít đá chân nguyên, ước chừng có 200.000 viên đá chân nguyên cực phẩm. Không ngờ vừa mới mở miệng hỏi võ giả kia, liền nhìn nàng như một kẻ ngốc, bao nhiêu đá chân nguyên. Ninh Vũ Điệp lúc này lại rất ngạc nhiên, không biết tại sao võ giả kia lại cười mình như vậy. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ninh Vũ Điệp, võ giả kia hiển nhiên thản nhiên nói, giá trị của thét lệnh này không thể dùng đá chân nguyên để cân nhắc được, võ giả bình thường có muốn cũng không có khả năng mua được, nếu mà mua được thì ta cảm thấy thế nào cũng phải tốn hơn 1.000.000 viên ngọc chân nguyên đấy chứ. 1.000.000 viên ngọc chân nguyên? Tuy Ninh Vũ Điệp vừa mới phi thăng nhưng ngược lại cũng đã nghe nói trong thánh địa yêu cầu những người đi lao dịch trong mỏ quặng phải nộp 100 viên ngọc chân nguyên. Một viên ngọc chân nguyên này có thể đổi lấy 10.000 viên đá chân nguyên cực phẩm. Như vậy chẳng phải hơn 1.000.000 viên ngọc chân nguyên chính là 100 triệu viên đá chân nguyên cực phẩm sao? Từ khi Vân Điện và Thương Minh liên kết với nhau thống nhất trung vực, sư phụ nàng cũng trở về trấn thủ Vân Điện. Hiện tại Vân Điện cũng đang không ngừng phát triển. Vì liên kết với thiên hạ Thương Minh cùng nhau hoạt động kinh doanh buôn bán, cho nên trong Vân Điện có tồn tại không ít đá chân nguyên. Khi nàng phi thăng, sư phụ Ngọc Bà đã đưa cho nàng một nửa số đá chân nguyên cực phẩm mà Vân Điện cất giữ để nàng dùng đến khi cần. Một nửa số đá chân nguyên này cũng đã hơn 200.000 viên. Vừa rồi trong lòng nàng còn đang lo lắng, không biết có nên mua thét lệnh hay không. Nhưng giờ nghe thấy con số ấy thì nàng liền hoảng sợ. Thì ra số chân nguyên cực phẩm nàng mang đến cũng chẳng là gì trên thượng giới này. Thực tế võ giả kia nói thiết lệnh giá hơn 100 triệu viên đá chân nguyên cực phẩm đã là giảm đi giá trị của thiết lệnh khoảng hơn 10 lần. Nhưng cũng không thể trách võ giả này, dù sao trong thượng giới thiết lệnh thuộc vào cái loại có tiền cũng không mua được. Võ giả bình thường cả đời cũng khó mà nhìn thấy một lần. Thường chỉ có giới chủ, thiên tôn mới có tư cách sử dụng. Võ giả kia nói 1 triệu viên ngọc chân nguyên chẳng qua chỉ là hắn đoán đại khái mà thôi. Đương nhiên, ngay cả thánh chủ thánh địa Ngọc Thanh, nhân vật cấp bậc giới chủ thì trong tay cũng chỉ có 1-2 tấm thiết lệnh mà thôi. Võ giả kia lắc đầu nói, trong mắt cũng là vẻ cảm thán. So với thánh chủ của thánh địa thì đám võ giả bọn họ quả thật chẳng khác gì rơm rác. Ninh Vũ Điệp mím môi, vẻ mặt buồn bực, cũng chẳng thể trông cậy vào thiết lệnh được nữa. Chẳng qua nàng cứ cảm thấy nó rất quen, dường như đã nghe được ở đâu đó rồi. Võ giả kia lập tức cảm thán, trong vũ trụ này có một kẻ lạ đời, mấy năm trước có một kẻ tên là La Trinh, cả ngày cứ cầm thiết lệnh lên kể chuyện xưa. Nghe nói tên nhóc đó cũng chỉ có tu vi thần hải cảnh, không biết hắn lấy đâu ra một tấm thiết lệnh có thể sử dụng vô hạn. Nghe thế vậy, Ninh Vũ Điệp chợt ngây cả người, La Trinh. Ninh Vũ Điệp nhìn chăm chăm vào võ giả kia hỏi lại, giọng nói cũng không nhịn được mà to hơn 8 phần. Những võ giả khác xung quanh nàng đồng loạt liếc mắt nhìn chằm chằm Ninh Vũ Điệp, quan sát cả nàng và cô nàng áo đỏ bên cạnh. Cũng may là người phụ nữ mập mạp kia không ở chỗ này, nếu không chắc chắn là bị dạy bảo cho một trận. Điệp tỷ, người sao vậy? Cô nàng áo đỏ nhìn vẻ mặt Ninh Vũ Điệp tức thì mở miệng. Còn võ giả kia thì cười ha hả, đúng vậy. Tên kia bây giờ đang rất nổi tiếng, các vũ trụ này chỉ sợ không ai không biết, không ai không hiểu. Nghe nói người này cũng từ hạ giới phi thăng lên, nhưng hắn lại có một tòa tiên phủ rất lợi hại. Hắn đã lợi dụng tòa tiên phủ này mà lừa giết đi mấy vị thiên tôn rồi. Trong mắt của không ít võ giả bình thường thì rõ ràng La Trinh đã trở thành một nhân vật truyền kỳ, bởi vì bản thân hắn có thân phận là võ giả phi thăng. Điều đó chứng tỏ thượng giới La Trinh cũng chẳng có bối cảnh gì, mà một võ giả thần hại cảnh lại có thể khiến cho nhiều thế lực, nhiều thiên tôn không biết phải làm thế nào. Vậy thì chính là một kỳ tích rồi. Câu chuyện của La Trinh cũng không ngừng được truyền bá trong đám võ giả bình thường, thậm chí trong đó còn được khuếch đại lên nhiều lần, kể cả suy đoán bừa bãi về thân phận của hắn. Trong thời gian vài năm này, tên kia đã kể không ít câu chuyện xưa êm tai, ví dụ như Tô Tam giết xà tiên, lại ví dụ như người khỏe như trâu đóng vạch 7 ngày. Võ giả này nói tới đây trên mặt cũng tỏ vẻ say mê, đắm chìm trong hồi ức, giống như bản thân hắn chính là La Trinh vậy. Khi Ninh Vũ Điệp nghe được 2 chữ La Trinh, đầu tiên nàng tưởng rằng mình nghe lầm, lần thứ 2 thì tưởng là trùng tên. Dù sao trong vũ trụ này có nhiều võ giả như thế, việc trùng tên trùng họ cũng không có gì lạ. Nhưng khi nghe thấy tiên phủ, trong lòng Ninh Vũ Điệp đã xác định tới 3 phần hơn. Sau khi La Trinh đạt được lệnh bài chữ cấn, đúng là hắn có thể tự do ra vào tiên phủ. Tòa tiên phủ này đúng là rất thần kỳ. Nhưng mà, vậy mà có thể lừa giết được cả thiên tôn hay sao? Trong 6 năm qua, Ninh Vũ Điệp còn từng đến ngọn núi, trong cốc ở đông vực kia, phát hiện lối đi đã biến mất. Nhưng khi nghe đến chuyện Tô Tam giết xả tiên thì nàng liền chắc chắn, đó là một trong câu chuyện được lưu truyền ở đông vực và Ninh Vũ Điệp cũng đã từng nghe kể. La Trinh mang theo một tòa tiên phủ lại kể câu chuyện Tô Tam giết xà tiên. Tập hợp mấy tin tức này lại gần như nàng có thể xác nhận 100%. La Trinh chính là La Trinh. Thiết lệnh. Giờ khắc này, Ninh Vũ Điệp mới nhớ lại khi La Trinh bái sư lần trước, hắn được sư phụ tặng cho 3 món bảo vật. Quý báu nhất đúng là thiết lệnh đó. Chẳng qua lúc trước, ngay cả La Trinh cũng không rõ ràng về tác dụng của thiết lệnh này cho lắm. Cô nàng áo đỏ kia thấy vẻ mặt Ninh Vũ Điệp càng lúc càng phức tạp, liền mở miệng hỏi lần nữa, Điệp tỷ, rốt cuộc ngươi sao vậy? Ninh Vũ Điệp nhếch miệng lên, và giờ khắc này phía trước đại điện liền truyền tới một tiếng động ồn ào, tất cả các võ giả đều nhìn chằm chằm vào tòa kim tự tháp thật lớn kia. La Trinh này vậy mà nhảy trực tiếp từ vị trí hơn 9.000 lên thẳng vị trí 130. Thực lực mạnh thật, chỉ sợ người này muốn lên đến đỉnh rồi. Cũng chưa đến mức, càng lên trên thì khó khăn càng lớn, phía trước hắn chính là thiên kiêu của các chủng tộc, á lại dễ dàng bò lên các nhân vật siêu việt như vậy. Võ giả vừa nói chuyện với Ninh Vũ Điệp kia liền cười nói, chính là tên La Trinh này, lúc trước mọi người đều đồn rằng chẳng qua hắn ăn may, được thừa hưởng một tòa tiên phủ thần kỳ, chứ thực lực và thiên phú đều nát bét. Hiện tại La Trinh nhanh chóng vùng lên đã vọt tới vị trí 130, thực sự là khiến người ta bất ngờ, ta cảm thấy người này có thể tiến vào top 10.000 đã là giỏi lắm rồi. Tên La Trinh. Tuy ở cách rất xa, nhưng ở nơi này Ninh Vũ Điệp cũng có thể nghe thấy rõ những cái tên trên kim tự tháp. Lúc đầu nàng từng tìm kiếm dọc theo kim tự tháp nhưng chưa từng tìm được cái tên La Trinh, sau đó nàng liền từ bỏ. Nếu kim tự tháp kia đại diện cho xếp hạng của tất cả võ giả trong vũ trụ, trong chiến trường mộng ảo lại có cả hàng triệu võ giả, thì khả năng tìm được tên của La Trinh trong đó là không lớn. Hiện tại ánh mắt Ninh Vũ Điệp đảo qua liền tìm được tên của La Trinh ở phần ngọn kim tự tháp, hai chữ nho nhỏ La Trinh đang chậm rãi di chuyển ở đỉnh tháp. Chẳng phải nghe nói chiến trường mộng ảo lại có hàng triệu võ giả thần hải cảnh sao? Ninh Vũ Điệp đột nhiên hỏi, cấp bậc này của hắn hẳn là có thể đi vào võ đường thanh linh tu luyện chứ? Cụt, võ giả kia đột nhiên bật cười đánh giá Ninh Vũ Điệp từ trên xuống dưới, sau đó lại hỏi, ngươi là người phi thăng sao? Ninh Vũ Điệp gật đầu, tuy nàng biết thượng giới tồn tại 100.000 đại giới nhưng cũng không hiểu biết rõ ràng cho lắm. Trong mắt thấy thánh địa thập phẩm thanh linh này cũng đã là một con quái vật khổng lồ rồi. Võ giả kia liền nói, khó trách, những nhân vật giống như La Trinh kia, đừng nói là thánh địa thanh linh, sợ là ngay cả 13 cung nổi tiếng gần xa cũng chưa chứa được hắn. Nghe nói năm đó sau khi phi thăng, hắn trực tiếp rời khỏi thánh địa thập phẩm được đưa vào 13 cung. Bây giờ hắn lại lấy được thứ hạng như vậy, sợ rằng có thể được coi là thiên kiêu của Liên minh Nhân đạo chúng ta. Vậy sao? Ninh Vũ Điệp mỉm cười. Khi còn ở trung vực, nàng tuyệt đối tin tưởng vào Vu Quân. Nhưng ở thượng giới, nơi mà lớp lớp thân kiêu này xuất hiện thì lại khác. Nàng không dám quá trông mong nhiều vào La Trinh. Nhưng Ninh Vũ Điệp không ngờ rằng, mới qua 6 năm thôi, La Trinh đã lấy được thành tựu như thế. Nhưng tin tức nàng vừa được nghe vượt xa những gì tưởng tượng, cũng vượt xa mong đợi của nàng đối với La Trinh. Đồng thời việc này cũng khiến nàng tin tưởng vào La Trinh nhiều hơn. Điệp tỷ, sao người lại hỏi kỹ càng như vậy? Người quen người này sao? Cô nàng áo đỏ bên cạnh không hiểu mà hỏi. Khóe miệng của Ninh Vũ Điệp hiện lên ý cười, nhìn kim tự tháp kia mà nói, người quên rồi sao? Ta đã nói rồi, ta phi thăng là bởi muốn tìm phi quân của ta. Cô nàng áo đỏ sắc mặt vẫn kỳ quá như trước. Ta biết, vậy thì sao? Ninh Vũ Điệp thản nhiên nói, phu quân của ta phi thăng 7 năm trước tên là La Trinh. Nếu ta đoán không lầm, hắn chính là người trên đỉnh kim tự tháp kia. Tuy giọng nói của nàng không cao, thế nhưng võ giả áo đỏ và tất cả những người chung quanh đều nghe được rất rõ ràng. Cô nàng áo đỏ bĩu môi, trùng hợp thôi. Cô nàng áo đỏ này và Ninh Vũ Điệp đều là võ giả phu thăng cùng lúc, trước đây cũng coi như cùng cảnh ngộ. Ngày đó nghe Ninh Vũ Điệp nói phi thăng tìm chồng, nàng còn từng khuyên Ninh Vũ Điệp là hy vọng quá mong manh, nên buông tay thì hơn. Bây giờ chợt nghe được câu trả lời này thì sao nàng chịu tin? Thiên hạ rộng lớn như vậy, võ giả chủng tên chủng họ hẳn là không ít. Nhưng nàng lại không biết Ninh Vũ Điệp đã hoàn toàn chắc chắn về thân phận của La Trinh. Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào võ giả kia mà nói, chuyện Tô Tam giết Xà Tiên chính là chuyện xưa được lưu truyền ở trung vực ta. Tô Tam và Xà Tiên gặp nhau ở núi Kinh Cức, hai người quý mến nhau, sau đó được Xà Tiên thú tính khó bỏ, gieo họa nhân gian, cuối cùng Tô Tam không thể không chém giết Xà Tiên. Câu chuyện chính là như vậy phải không? Võ giả kia đột nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vũ Điệp cũng tin tưởng hơn một phần. Chuyện Tô Tam giết Xà Tiên được La Trinh kể qua thét lệnh cho nên lưu truyền rất rộng, thực sự đúng y như cô nàng trước mắt này nói. Mà câu chuyện này cũng đã trải qua 3-4 năm. Cô nàng này vừa mới phi thăng, lại từng nghe về câu chuyện này thì ít nhất nói rõ nàng và La Trinh đến từ cùng một hạ giới. Khả năng này... Thật ra Ninh Vũ Điệp cũng không muốn chứng minh cái gì với họ cả. Nàng chỉ cần biết phu quân của mình còn sống, biết phu quân của mình đang ở nơi nào thì nàng đã thỏa mãn rồi. Cái tên này vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người như trước. Ninh Vũ Điệp nhìn kim tự tháp với vô số cái tên đang chuyển động mà trong lòng nghĩ vậy. Còn vị võ giả kia sau khi nghe Ninh Vũ Điệp nói thì trong lòng bắt đầu trở nên hăng hái. Võ giả này thì không phải là người phi thăng, nhưng cũng không có bối cảnh gì trong thánh địa Ngọc Thanh. Chẳng qua vì muốn kiếm được một khoản thủ lao nhất định cho nên mới được sắp xếp ở đây, cung cấp chân nguyên cho không gian mộng ảo. Nếu cô nàng trước mắt này nói dối thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ xem ra có 5 phần khả năng là thật. Nếu như là thật, vậy nếu hắn giúp được nàng, có lẽ sẽ là một cơ hội cho người không có bối cảnh gì cho hắn. Ninh Vũ Điệp không biết tâm tư của võ giả trước mặt, nàng suy nghĩ một chút rồi sau đó lại hỏi, nhưng vì sao La Trinh phải dùng thiết lệnh để kể chuyện này chứ? Hắn muốn nói cho một cô gái thần bí nghe. Võ giả kia cười nói, La Trinh và cô gái thần bí kia nói chuyện với nhau khắp thiên hạ đều có thể nghe, nên tất nhiên vị võ giả này cũng không ngoại lệ. Cô gái thần bí? Lông mày của Ninh Vũ Điệp nhíu lại theo phản xạ. Võ giả này chú ý tới biểu cảm của Ninh Vũ Điệp, nhún vai nói, cũng không biết cô nàng ấy có lai lịch thế nào, khắp vũ trụ không ai biết thân phận của nàng, nhưng nàng ấy lại đồng ý giúp La Trinh tìm muội muội của hắn, điều kiện chính là La Trinh phải kể chuyện xưa cho nàng nghe. Trong vũ trụ gần như không ai không biết, không ai không hiểu chuyện này. Muội muội của chàng là Yên ư? Ninh Vũ Điệp hỏi. Đúng vậy. Võ giả này ánh mắt sáng lên, trong lòng lại chắc chắn thêm vài phần, chính là La Yên. Hóa ra vẫn chưa tìm thấy. Ninh Vũ Điệp cúi đầu nói khẽ, sau đó lại đưa mắt nhìn chăm chú lên kim tự tháp. Nàng bắt đầu hứng thú với đỉnh chóp kim tự tháp của không gian mộng ảo kia, bắt đầu quan sát những cái tên từ trên xuống dưới. Những cái tên này đều là đối thủ cạnh tranh của La Trinh. Đang lúc quan sát thì bên kia lại phát ra một tràng cảm thán. Thứ hạng của La Trinh lại tăng 2 bậc. Ninh Vũ Điệp mỉm cười xẹt qua tên của La Trinh tiếp tục quét xuống dưới, nhưng chẳng bao lâu nàng lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc, cây ấu cầm, thứ 164. Khi Ninh Vũ Điệp thấy cái tên này thì sửng sốt thêm lần nữa, nàng ấy mà lại có được khả năng như vậy ư? Mặc dù Ninh Vũ Điệp biết cô nàng này có âm thể tử cực rất đặc biệt, nhưng lúc còn ở trung vực cây ấu cầm chỉ mới có tu vi thần đan cảnh, hơn nữa không nói tới chuyện huyết mạch vốn có của nàng ấy thì thực lực của nàng càng chẳng ra đâu vào đâu. Sau đó cô nàng này liền biến mất trong tử cực giới, mà bây giờ mới có mấy năm trôi qua. Nàng ấy đã bước vào thần hải cảnh ư, hơn nữa còn có được thực lực kinh khủng như thế, không có chênh lệch bao nhiêu so với La Trinh. Tất cả những điều này làm sao có thể xảy ra được? Ninh Vũ Điệp rất khó mà chấp nhận kết quả này. Không biết vì sao trên thế giới này luôn có vài người thiên phú cực cao. Tuy Ninh Vũ Điệp cũng được coi là thiên tài có thiên phú không tệ, nhưng so với những thiên tài thần hải cảnh trên thượng giới thì chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng khế ấu cầm thì khác. Âm thể tử cực nhất phẩm của nàng được coi là cao cấp nhất trong tử cực giới, lại có thêm vô định lão nhân trong tháp vô định dốc lòng bồi dưỡng. Tất nhiên tu vi và thực lực của nàng sẽ tiến cảnh thần tốc. Với âm thể tử cực nhất phẩm, đối với một số người mà nói thì cả đời cũng khó mà tu luyện thành công. Nhưng đối với khế ấu cầm thì có thể nói coi như hạ bút thành văn. Nhìn thứ hạng của khế ấu cầm mà trong lòng Ninh Vũ Điệp bỗng sinh ra một cảm giác buồn bực, nàng không nhịn được mà than thở. Tại sao lại như vậy? Sau khi lấy được phần thưởng từ đại sảnh nhân quả thứ 3, thứ hạng của La Trinh tăng lên cũng chỉ là 2 bậc thôi. Phần thưởng của đại sảnh thứ 3 này chỉ có 3 triệu điểm mộng ảo, hơn nữa mỗi người đều có một phần. Đối với La Trinh mà nói, phần thưởng từ đại sảnh nhân quả thứ 3 còn ít hơn cái thứ 2 nhiều, nhưng nếu so với điểm mộng ảo của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu kia thì cũng là không ít. Sau khi rời khỏi đại sảnh nhân quả này, móc câu dài trong tay mọi người cũng dần biến mất theo quy tắc. Xem ra móc câu này không được phép mang ra, nếu không thì trong cái móc câu có ẩn chứa quy tắc thiên đạo này sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều. Tiếc nuối một chút, mọi người lại men theo bậc thang leo lên. Vị trí hiện tại của mọi người đang ở đoạn giữa của ngọn núi hùng vĩ này. Đứng trên bậc thang này là có thể bao quát phong cảnh khắp ở bên ngoài ngọn núi. Mặc dù đại sảnh nhân quả này là do tự nhiên hình thành nhưng lại rất sống động. Hoặc có lẽ những cảnh vật trước mắt này không phải là ảo cảnh mà là sự hồn tồn tại hoàn toàn chân thật. Đối với thiên đạo mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Lúc này thì La Trinh đang đi đầu để dẫn đường, đám người Quý Nam, Kim Hải, Huyễn Linh đi phía sau. Sau khi dễ dàng vượt qua đại sảnh nhân quả thứ 3, bọn họ sẽ đối mặt với đại sảnh nhân quả thứ 4, cũng chính là đại sảnh nhân quả đếm ngược thứ 2. Lần đầu tiên Quý Nam vào sảnh nhân quả, nàng cũng đang ngã xuống ở trong cái đại sảnh thứ 4 này. Thậm chí có thể nói đại sảnh nhân quả đếm ngược thứ 2 gần như đã khiến cho 99% các võ giả phải dừng bước. Đây thực sự là một thử thách quá khó để mà vượt qua. Nhưng không biết lần này sẽ gặp phải cái gì trong đại sảnh nhân quả thứ 4. Trong toàn bộ đại sảnh nhân quả thứ 4 này đỏ rực một màu, giống như có từng dòng lửa chuyển động trong đó. Đứng ở cửa đại điện, bọn họ đã có thể cảm nhận được khí nóng hầm hập. Nóng quá, bỏng chết người mất, Thương Ma hét lên. Phần thưởng của sảnh nhân quả thứ 4 rất phong phú nhưng độ khó không thể xem thường. Mọi người phải cẩn thận hơn, Quý Nam nhẹ nhàng nhắc nhở. Cho dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng nhất định không thể bỏ cuộc vào lúc này, La Trinh nói. Lúc này thứ hạng của La Trinh đang tăng lên rất nhanh, hắn không hề do dự dẫn đầu tiến vào trong sảnh nhân quả, mà sau khi đám người Quý Nam, Kim Hải quan sát một vòng, bọn họ cũng theo sát phía sau. Trên mặt đất trong đại sảnh nhân quả chằng chịt những vết nứt nhỏ, chúng chỉ lớn cỡ ngón tay, nhưng trong những vết nứt đó lại là dung nham, màu đỏ đồng đang chảy. Những vết nứt giống như mạch máu trong cơ thể người, mà dung nham thì chính là máu vậy. Đi trên mặt đất cũng sẽ bị dung nham trong đất thiêu đốt, mặc dù mấy người Quý Nam, Huyễn Linh không bị thương, nhưng cũng khó mà chịu đựng được sự thiêu đốt này, thế nên họ vội vàng thi triển chân nguyên hộ thể bảo vệ mình. Tất nhiên thì La Trinh không cần, bởi ngọn lò bình thường căn bản không gây hại gì cho hắn. Mọi người không ngừng đi sâu vào trong, cảnh sắc của đại sảnh nhân quả cũng không ngừng chuyển đổi, giống như đang đi vào trong lòng của một ngọn núi lửa. Xung quanh không còn là vách tường đại sảnh nữa, mà là những hòn đá lởm chởm nổi lên không theo quy tắc, mà trước mắt con đường cũng đứt đoạn hiện ra một cái hồ dung nham nóng chảy, to lớn. Nhìn mặt hồ dung nham tĩnh lặng này, tất cả mọi người đều dừng bước, trong ánh mắt là vẻ thận trọng. Bên bờ dung nham có một người được tạo thành từ dung nham khổng lồ như một ngọn núi, đang đứng sừng sững. Thân thể khổng lồ kia chậm rãi chuyển động, giống như là một ngọn núi lớn đang đưa mắt nhìn xuống cả đám người La Trinh ở phía dưới. Lúc trước, mỗi lần tiến vào một tầng của đại sảnh, ánh mắt các võ giả đều tập trung vào quý nam đầu tiên. Dù sao chỉ có nàng là quen thuộc tình hình trong sảnh nhận quả hơn một chút, nhưng lúc này trong lòng mọi người đều hiểu có lẽ La Thiên Hành mới là trung tâm của nhóm này. La Trinh chăm chú nhìn người khổng lồ vạm vỡ như ngọn núi lửa lớn ở phía trước mặt, ngẫm nghĩ cả nửa ngày trời. Mọi người cũng đang nhìn chằm chằm và hắn muốn biết định làm gì tiếp theo. Đây là cái gì? La Trinh xoa đầu mở miệng hỏi. Quý Nam thật không biết nói gì hơn, thì ra tên này vốn chẳng hề biết đến người dung nham khổng lồ này. Còn đám Kim Hải Huyễn Linh cũng đành nở nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ có mỗi Thương Ma là chẳng hay biết gì, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào dung nham khổng lồ kia, buồn rầu nói. Sợ rằng sức mạnh của thứ này còn lớn hơn ta nhiều lần mất. Đây là quy tắc sinh linh. Nó là người dung nham khổng lồ, chất chứa trong nó là quy tắc hệ thổ và hệ hỏa. Người dung nham to lớn như vậy có lẽ là được sinh ra trong quy tắc hệ hỏa căn bản của tầng 6. Quý Nam thong dong nói, sinh linh quy tắc không phải là hiếm. Ví dụ như lôi linh được sinh ra ở nơi có sấm sét dày đặc, hỏa tinh thì hình thành từ một vài loại lửa bất diệt. Những thứ đó đều là những loài sinh linh quy tắc với cấp bậc tương đối thấp. Sinh linh quy tắc bậc cao chủ yếu được nuôi dưỡng dần từ lực quy tắc căn bản ở các tầng thứ cao hơn. Giống như La Trinh gặp phải đao gió màu vàng cỡ lớn trong bạo loạn tinh hải ngày trước vậy, nó cũng là một sinh linh quy tắc nhưng thuộc hệ phong và cấp bậc tương đối cao. Lúc này mọi người đều đang nghĩ cách để đi qua hồ dung nham này. Thương Ma với cơ thể vạm vỡ của mình đi dọc quanh hồ dung nham hai vòng, bỗng nhiên nhìn thấy mặt hồ dung nham dậy sóng, từng làn sóng lửa lăn tăn gợn lên. Đây là cái gì? Thương Ma nhìn chằm chằm vào những gợn sóng đó với khuôn mặt ngạc nhiên. Lúc này hồ dung nham phun ra từ quả bong bóng, sau khi những quả bong bóng này vỡ tan, lại xuất hiện những đốm lửa hình xoắn ốc bay ra. Những đốm lửa đó bay lên giữa không trung rồi mới ngừng lại, không ngừng xoay tròn. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy rõ những đốm lửa kia chính là những chú mèo lửa, dài cỡ chừng một thước. Đám mèo lửa này lơ lửng trên mặt hồ dung nham, có vẻ ngoài rất hiền lành, ánh mắt chúng mở to quan sát mọi người. Chúng trôi nổi một lát như thế rồi lại nhảy trở về hồ dung nham. Những bong bóng nham thạch không ngừng vỡ ra, đám mèo lửa cũng không ngừng chui ra từ trong đó. Trông bọn chúng thật là đáng yêu, không biết có phải là do dây thần kinh nào bị chập mạch rồi hay không, mà Thương Ma lại vươn một ngón tay, vẫy vẫy trước mặt con mèo lửa kia. Mèo! Con mèo nhỏ đang bay lơ lửng trên dòng nham thạch, bèn nhìn Thương Ma rồi mở miệng kêu, đồng thời cũng bay chậm chậm đến chỗ gã. Có điều tốc độ của con mèo lửa này thực sự vô cùng chậm chạp, bốn chân của nó vụng về trượt về phía trước, tốc độ còn chậm hơn người ta đi bộ. Đúng lúc nó trượt đi được khoảng nửa đường thì mọi người bỗng chốc nghe thấy tiếng nó gào lên. Wow! Con mèo lửa nho nhỏ vốn dĩ có vẻ vô cùng hiền lành bỗng chốc biến to ra. Chỉ trong chớp mắt nó đã to lên gấp 10 lần lúc trước, sau đó nhào về phía Thương Ma. Vốn dĩ những con mèo lửa này vẫn luôn cho người ta cảm giác chúng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lúc này nó lại khiến mọi người cảm thấy được áp bách. Sức mạnh của lực quy tắc hệ hỏa ẩn chứa trong đó gần như là mọi người không thở nổi. Thương Ma cảm thấy như thể có một mặt trời đỏ ở ngay sau mình vậy, gã lập tức xoay người bỏ chạy theo bản năng. Trong lúc chạy trốn, từng tiếng lách tách đã vang lên phía sau. Mặc dù ngọn lửa của những con mèo này lan đến áo giáp của gã, nhưng không đến nỗi làm cho giáp bị thiêu rụi ngay lập tức, chỉ là sức nóng ấy đủ để nung chiếc áo giáp của gã trở nên nóng rực. Thứ này, mọi người mau tránh ra. Mọi người cũng nhìn thấy những con mèo lửa này mạnh mẽ đến mức nào, cho nên tất cả ào ạt tránh ra, cứu. Thương Ma liên tục kêu cứu, nhưng con mèo lửa này vốn luôn bám theo sau gã khiến gã không thể cắt đuôi được chúng. Một khi bị đuổi kịp, e rằng gã sẽ hóa thành tro bụi trong chớp mắt mất thôi. Giúp hắn đi. Mặc dù đám người Quý Nam chọn rút lui về phía sau, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ mặc Thương Ma ở đây. Vèo một tiếng, Kim Hải khẽ phất tay, ba cây nhũ băng bắn ra ngoài. Quy tắc hệ thủy của Kim Hải không phải là thấp, nhưng ba cây nhũ băng kia còn chưa chạm tới con mèo lửa thì đã hóa thành một quả cầu nước rồi bốc hơi chỉ trong nháy mắt vì sức nóng quá lớn. Cái cảnh tượng đó, La Trinh khẽ nhíu mày, sau đó hắn bộc phát cương nguyên, kích phát tốc độ của cơ thể mình. Hắn liền xông ra từ một phía khác, khẽ nghiêng người hất ngang chân đá vào áo giáp sau lưng của Thương Ma. Cú đá này của La Trinh dùng không ít lực cho nên trực tiếp đạp Thương Ma ra khỏi sảnh nhân quả. Sau khi ăn cú đá này, tốc độ của Thương Ma tăng lên gấp đôi. Đến khi lão dao lao ra khỏi sảnh nhân quả, con mèo lửa kia mới dần dần bay trở về. Nó không tấn công đám người La Trinh nữa mà cứ nhảy về phía trước rồi chui thẳng vào hồ dung nham. Con mèo lửa này có lẽ được sinh ra từ lực quy tắc hệ hỏa, thuần túy trong quy tắc tầng thứ 7. Viễn Linh lùi ra sau một bước chăm chú nhìn những con mèo lửa đang bay kia. Nói cách khác, có lẽ thực lực quy tắc hệ hỏa ẩn chứa trong hồ dung nham này là phải cỡ tầng 6 cho đến tầng 7. Trong các võ giả đây chỉ có Huyễn Linh là tu luyện quy tắc hệ hỏa, cũng chỉ có nàng là có quyền lên tiếng. Quy tắc hệ hỏa tầng 7 ư? Chẳng trách là những con mèo này làm ta cảm thấy áp lực đến vậy. Quý Nam vừa nói, người dung nham khổng lồ có chứa hai loại lực lượng quy tắc ở khoảng tầng 6, có vẻ như là hơi đánh giá thấp bọn chúng một chút rồi. Nó là tầng mấy cũng được, vấn đề là bây giờ chúng ta làm thế nào để đi qua được đây? Thương Ma nhìn chằm chằm vào hồ dung nham rộng lớn kia mà nói, trong hồ dung nham này không có cầu, không có dây thừng, nó là đường cùng. Mấu chốt là đây còn chẳng phải là nham thạch bình thường, với thực lực của võ giả thần hải cảnh đối mặt với nham thạch trong núi lửa bình thường, hoàn toàn có thể bơi qua. Nham thạch bình thường sao có thể phá được chân nguyên hộ thể của họ? Nhưng lực lượng hỏa hệ ẩn chứa trong hồ dung nham này lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng chống đỡ của mọi người. Điều này cũng phù hợp với quy tắc của sảnh nhân quả. Ngay từ sảnh nhân quả thứ nhất, hễ là nơi hung hiểm thì đều không thể nào dễ dàng thông qua. Chỉ có duy nhất một lần La Trinh dùng đầu lâu chặn lại khối đá vuông. Cũng là vì những chiếc đầu lâu sau lưng của La Trinh đều ẩn chứa sức mạnh gần như có thể sánh ngang với quy tắc thiên đạo, cho nên nó mới có thể không hề sứt mẻ gì. La Trinh đứng trên bờ hồ dung nham, sức nóng ập tới khiến hắn phải lùi về vài bước. Ánh mắt không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh của hang động nhằm tìm ra bí quyết để thoát khỏi cái hồ dung nham này. Trên vách đá của hai bên hang động có không ít những trụ măng đá lởm chởm mọc lên, thế nhưng nó không tạo thành một con đường cho nên không thể trèo lên vách đá để đi qua. Sau khi quan sát một lượt, nét mặt La Trinh hiện lên vẻ sầu muộn. Chỉ ít thì đại sảnh nhân quả thứ ba còn có một vài chỉ dẫn như những chiếc móc dài treo sẵn ở một bên để mọi người có thể ngộ ra vài thứ. Nhưng sảnh nhân quả thứ tư này thì lại chẳng có gì cả. Chỉ có một hồ dung nham dường như đường cùng đối với võ giả thần hải cảnh. Vậy thì bảo họ làm sao mà vượt qua được? Cuối cùng La Trinh đành nhìn tới người dung nham khổng lồ kia. Trên cơ thể to lớn của người dung nham khổng lồ kia có vô số những vết nứt, dường như trong đó còn có từng ngọn lửa nhỏ đang phun ra. Nhìn người dung nham khổng lồ này, La Trinh bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Có lẽ con đường để vượt qua hồ dung nham này nằm trên người khổng lồ, La Trinh thong thả nói. Quý Nam khẽ mỉm cười, thật trùng hợp là ta cũng nghĩ vậy. Người dung nham khổng lồ đứng sừng sững ở một bên của hồ như một ngọn núi lớn, mà cách đó mấy trăm trượng lại có một người dung nham khổng lồ khác, chúng xếp thành một hàng thẳng tắp. Thế nên, hình dung chúng như một cây cầu bắc qua hồ dung nham cũng không phải là phi lý. Nhưng mà làm thế nào thuyết phục chúng đưa ta qua đó? Kim Hải nghe hai người nói chuyện xong, liền nhìn chăm chăm vào đám người dung nham khổng lồ kia mà hỏi. Phương pháp của hai người họ quả thực rất điên rồ, nhưng mọi người quan sát một lượt xong thì lại càng đồng ý với ý kiến đó. Vậy thì thu hút sự chú ý của nó, dẫn nó lại đây. Nói rồi ánh mắt La Trinh sáng lên, hắn nhấc cây cung màu vàng trong tay, tiện tay rút một mũi tên dài màu đen trong túi lắp tên lên dây. Tất cả mọi người đều không ngăn cản hành động của La Trinh, nhưng nhất mặt họ lại tỏ ra hết sức thận trọng. Động đến chúng không phải là một ý hay, nhưng nếu không mạo hiểm thì e rằng chuyến này đến đại sảnh nhân quả của bọn họ đành lại phải dừng lại ở đây thôi. Vụt, mũi tên màu đen rời cung lao ra, mang theo âm thanh giòn giá bay vút về phía người dung nham khổng lồ kia. Vèo một tiếng, ánh sáng màu đen vừa bay được nửa đoạn đường bỗng vang lên lần nữa, đó là lần tăng tốc thứ hai, tốc độ nhanh hơn, uy năng càng mạnh. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đen nổ tung trước ngực của người dung lam khổng lồ. Một con quái vật lớn như thế cho dù La Trinh có muốn bắn trượt cũng khó. Bây giờ tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn người dung nham. Chỉ cần có chút xíu bất thường thôi thì có lẽ sẽ phải bỏ chạy thục mạng ngay lập tức. Trong chuyến đi vào đại sảnh nhân quả lần này, 7 người còn lại coi như đã kiếm được 5 triệu điểm mộng ảo có dư. Nếu như mất mạng ở chỗ này thì tổn thất quá lớn. Nhưng mấy nhịp thở sau, con quái vật kia vẫn cứ di chuyển thong thả như lúc trước. Mặc dù La Trinh bắn mũi tên này đã tạo ra tiếng động khá lớn, thế mà lại chẳng hề gây ra một chút tổn thương nào cho nó. Nó vốn chẳng thèm để ý tới công kích của La Trinh. Vô dụng, La Trinh mím môi, quay đầu lại nhìn Huyễn Linh. Cây cung trong tay Huyễn Linh là chí tôn, thần khí. Xét về mặt uy lực thì cây cung của La Trinh không thể sánh bằng, cho nên bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nàng. Nàng cũng hiểu ý trong ánh mắt La Trinh, Huyễn Linh không nói một lời, chĩa cây phá nguyệt bạo viên cung trong tay. Nhắm thẳng vào người dung nham khổng lồ, móc dây dương cung. Chỉ một lát sau thì một ngọn lửa không ngừng xoay tròn được ngưng tụ trước cây cung. theo đó là âm thanh vang dội của cây cung vọng lại. Ngọn lửa dữ dội bắn vụt về phía người dung lam khổng lồ kia. Uỳnh! Sau khi ngọn lửa nổ tung, nó cháy lan ra trên mặt người khổng lồ dung nham. Bạo nguyệt phá viêm cung không ngừng bộc phát, từng ngọn lửa mang theo uy áp to lớn trào ra. Nhưng người dung nham khổng lồ này vốn là sinh linh quy tắc cao cấp, được sinh ra từ quy tắc hệ hỏa và hệ thổ. Đối với những loài sinh linh khác thì ngọn lửa này tuyệt đối là thứ chí mạng, thế mà nó lại chẳng hề tạo ra một chút nguy hiểm nào đối với người dung nham khổng lồ. Không những thế, nó còn không ngừng hấp thu những ngọn lửa. Sau khi chúng nổ tung liền lan ra các khe nứt trên bề mặt của người dung nham khổng lồ, chỉ một chốc lát sau tất cả các ngọn lửa đều bị người dung nham khổng lồ kia hấp thụ hết. Vô dụng, Nguyễn Linh khẽ lắc đầu nhíu mày. Đúng lúc này mọi người bỗng nhìn thấy một khối đá lớn ở phía trên đầu lao vụt về phía người dung nham kia. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Thương Ma vẫn đang giữ nguyên tư thế, ném đá như ném bóng chày, cười nói, ta cũng muốn thử. Không biết gã Thương Ma này lấy đâu ra một khối đá rộng 3 thước để làm đạn bắn đá như vậy. Khối đá của ngươi cũng chỉ như một viên đá cuội đối với người dung nham khổng lồ kia thôi, có tác dụng gì chứ? Kim Hải khinh thường nói. Trước đó Kim Hải từng tuyên bố muốn giết chết Thương Ma. Trong suốt chặng đường này hắn vẫn luôn không vừa mắt với gã. Thứ nhất vì Thương Ma là võ giả ma tộc, hai là Kim Hải cảm thấy Thương Ma là một gã vô dụng. Thương Ma vẫn cười khờ khạo chỉ vào khối đá kia nói, đập trúng rồi. Mọi người quay đầu lại liền thấy khối đá lớn kia đập trúng vai của người dung nham khổng lồ rồi vỡ vụn. Tựa như lời Kim Hà nói, đối với người dung nham khổng lồ có cơ thể to lớn kia thì khối đá đó chỉ như một viên đá nhỏ không đáng chú ý, nó có thể tạo ra uy hiếp gì được cho người dung nham khổng lồ. Kim Hải lạnh lùng xem thường, đang định nhạo báng gã thì đúng lúc này cơ thể của người dung nham khổng lồ hơi lung lay, bắt đầu cử động. Không phải chứ, lại muốn đuổi theo ta, ta chỉ góp vui tí thôi mà. Thế cảnh đó Thương Ma cũng ngẩn người, gã không ngờ mình thực sự có thể thu hút sự chú ý của người dung nham khổng lồ. Gã chỉ dùng một khối đá bình thường ném nó mà thôi, tại sao nó lại muốn truy sát gã? Đám người La Trinh, Kim Hải và Quý Nam cũng đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đòn tấn công khi nãy của La Trinh và Huyễn Linh đều chẳng có tác dụng gì với người dung nham, nó vẫn lù lù bất động ở đó. Có lẽ trong mắt nó thì đám người La Trinh chỉ giống như con muỗi, bọn họ chẳng thể gây ra thương tổn nào cho nó, cho nên nó không thèm để ý đến họ. Thế nhưng tại sao khối đá mà Thương Ma ném ra lại có tác dụng? Thương Ma, người lấy khối đá này ở... Ủa, người đâu mất rồi? Quý Nam quay đầu lại hỏi nhưng không thấy bóng dáng Thương Ma đâu nữa, thì ra gã võ giả ma tộc này đã chạy ra bên ngoài sảnh nhân quả từ lâu. Rõ ràng gã đang sợ bị người dung nham khổng lồ kia truy sát. Kim Hải khinh thường, hử, tên này đầu thai nhầm chỗ. Mặc dù võ giả ma tộc không được lòng hầu hết các chủng tộc, nhưng chủng tộc này lại luôn dũng mãnh thiện chiến, thậm chí cho dù liều mạng cũng muốn giành thắng lợi. Đó chính là ưu điểm lớn nhất của ma tộc. Võ giả ma tộc cứ hễ thấy gió thổi còn ai một chút là bỏ chạy như Thương Ma thì thực sự là vô cùng hiếm thấy. Các ngươi mau nhìn xem, có lẽ không phải là người dung nham khổng lồ này bị thu hút bởi khối đá của Thương Ma đâu, Nguyễn Linh bất chợt nói. Mọi người quay lại nhìn thì thấy một đống mèo lửa đang trôi lơ lửng trên dòng dung nham phía trước của người dung nham khổng lồ. Mà lúc này sau khi xoay người lại, nó liền vươn bàn tay khổng lồ bắt lấy những con mèo lửa. Mèo! Mặc dù những con mèo lửa này rất linh hoạt nhưng lại không thể trốn thoát khỏi bàn tay to lớn của người dung nham. Chỉ có vài con thoát được, còn đâu hầu hết bị túm chặt trong tay của người dung nham khổng lồ. Sau khi người dung nham khổng lồ bắt được một đống mèo lửa vào trong tay, nó liền nhét chúng vào cái miệng lớn được làm từ nham thạch của mình. Những con mèo lửa bị người dung nham khổng lồ nhai trong miệng kêu lên thảm thiết, sau đó hóa thành từng đốm lửa bay loạn xạ không ngừng nổ bung trong miệng của người dung nham. Mặc dù những con mèo lửa này không to nhưng uy lực bùng nổ ra trước khi chết thì thực sự khiến người ta phải kinh ngạc không thôi. Thế thế ánh mắt Quý Nham liền sáng lên. Ta hiểu rồi, những con mèo lửa này chính là lương thực của người dung nham khổng lồ, nó coi mấy thứ này là đồ ăn. Nói cách khác là muốn thu hút sự chú ý của người dung nham thì phải dùng chính những con mèo lửa này, La Trinh thong thả nói. Nhưng những con mèo lửa này cũng không phải là dễ chọc, chúng ta chẳng lẽ là phải đi bắt chúng hay sao để dùng chúng làm mồi nhử cho người dung nham khổng lồ kia. Mặc dù trong những con mèo lửa này không lớn nhưng nó lại được sinh ra trong hổ dung nham nên cũng là một loại sinh linh quy tắc vô cùng khủng khiếp. Nếu không thì nó đã chẳng có tư cách để trở thành lương thực cho người khổng lồ kia. Thậm chí có thể nói những con mèo lửa này vốn là loài được sinh ra cùng với người dung nham, thì là tại sao nó lại có dáng vẻ như một con mèo thì không một ai biết. La Trinh đề nghị dùng những con mèo này để thu hút sự chú ý của người dung nham khổng lồ cũng là một chủ ý hay. Nhưng vấn đề là những con mèo lửa này cũng không phải là thứ dễ đối phó. Trong dòng dung nham gần đó, một gợn sóng lăn tăn nổi lên, một quả bong bóng bay ra, sau khi vỡ liền có một con mèo lửa nhỏ kêu meo meo chui ra từ quả bóng, dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu. Ánh mắt của đám người La Trinh ghim chặt vào con mèo nhỏ này, trước hết phải bắt được nó thì mới dụ được người dung nham khổng lồ kia chú ý tới, thực sự không phải chỉ khó khăn bình thường. Nhưng dù gì thì đây cũng là đại sảnh nhân quả thứ tư, độ khó như vậy cũng thường thôi. Ta có thể thử, nhưng không chắc là sẽ thành công. Quý Nham chăm chú nhìn vào con mèo lửa kia, sau đó phất tay, một khúc cũ thần lập tức xuất hiện. Nàng tu luyện quy tắc hệ mộc nhưng cũng từng xem qua cả quy tắc hệ băng. Ngay sau đó khúc gỗ thần nho nhỏ kia không ngừng lớn lên, trên các nhánh cây dần phủ một lớp sương, cuối cùng chúng đan vào nhau tạo thành một chiếc lồng giam nho nhỏ. Kiến mộc có nhiều công dụng, vừa có thể trở thành lửa nóng lại vừa có thể hóa thành sương lạnh. Lần này vào chiến trường mộng ảo, Quý Nam không có mang theo thần khí chí tôn của Quý gia. Không phải là Quý gia không có, mà là nàng không cần. Trong cơ thể nàng có một khúc gỗ, đó chính là vũ khí của nàng, thậm chí còn có thể sánh ngang cả với thần khí chí tôn. Loại gỗ đó nó có tên gọi là kiến mộc. Có cây hình dạng như con trâu, vỏ bọc như là giải tua rua, như là rắn như là lưới, quả thì lại như cây loan. Đó chính là cây du gai, có tên khoa học là kiến mộc. Tương truyền rằng cây kiến mộc này sống ở vùng đất thần, cao hàng trăm nhận, là một cái thang lên trời của các vị thần. Nhận ở đây là một đơn vị đo lường do Trung Quốc sáng tạo ra, nó cao tương đương khoảng từ 7 đến 8 thước. Khúc gỗ kiến mộc này đã tồn tại trong cơ thể nàng từ khi sinh ra, vốn dĩ Quý gia từng muốn lấy nó ra bởi vì nó không phải là phàm vật. Cho dù là với Quý gia thì nó cũng là một thánh vật hiếm có thể tạo ra được một món thần khí nòng trong khoảng top 500 món thần khí chí tôn. Nhưng khi người nhà Quý gia muốn lấy khúc gỗ kiến mộc trong cơ thể Quý Nam ra, thì mới phát hiện rằng dường như giữa nàng và khúc gỗ này có một mối liên kết đặc biệt. Khúc gỗ kiến mộc này nó có linh tính, nó không chịu rời khỏi người của Quý Nam. Ngày Quý gia muốn bất chấp mọi thứ lấy nó ra thì bầu trời bỗng sinh dị tượng, một tia sét hình con rồng 12 màu rạch ngang bầu trời giáng xuống, hủy hoại toàn bộ linh đường của Quý gia. Sau khi xảy ra chuyện đó, Quý gia đành phải từ bỏ việc lấy khúc gỗ kiến mộc ra khỏi cơ thể Quý Nam. Đến khi Quý Nam lớn lên, khúc gỗ kiến mộc đó dần trở thành vũ khí bất ly thân của nàng. Còn về việc tại sao gỗ kiến mộc lại ở trong cơ thể Quý Nam, vì sao là bất chấp lấy nó ra thì sẽ dẫn tới hiện tượng lạ thì Quý gia vẫn luôn giấu kín không để lộ ra ngoài. Cho tới giờ thì đó vẫn là một đại bí mật của Quý gia, thậm chí là ngay cả Quý Nam cũng không biết. Dùng băng khắc hỏa, ta có thể thử nhốt con mèo lửa kia trong đó, nhưng ai đi thu hút con mèo đó lại đây được đây? Quý Nam hỏi. Lúc này thương ma trốn ở ngoài đại điện đã một lúc lâu lại quay về, mọi người lồng loạt liền nhìn qua gã. Ta không đi, thương ma lắc đầu ngoài ngoại. Kim Hải khinh bỉ liếc thương ma rồi nói, để ta đi cho. Để ta. Lúc này La Trinh liền đứng dậy. Mặc dù quy tắc hệ hỏa trong đại sảnh nhân quả này không tầm thường, nhưng dù gì thì La Trinh cũng có cơ thể thần khí. Cho dù La Trinh không biết là mình có chịu được ngọn lửa thiêu đốt này hay không, nhưng hắn vẫn có ưu thế hơn hẳn đám người Kim Hải. La Trinh là trung tâm của cái đội ngũ này, cho nên giờ hắn đứng ra, Kim Hải cũng không có ý kiến. Tiếp theo thì mọi người lùi về sau khoảng 10 trượng. Năm ngón tay thon dài của Quý Nam khẽ phất một cái, đoàn gỗ kiến mộc liền rơi xuống đất. Còn chiếc lồng băng được tạo thành thành cành lá trên cây kiến mộc thì toát ra khí lạnh buốt giá, làm cho nhiệt độ trong vòng một trượng quanh đó đều bị giảm xuống không ít. Xếp đặt chiếc lồng bẫy xong, đám người Quý Nam mới lùi sang một bên. Còn La Trinh thong thả bước tới bên hồ dung nham. Vừa đi, hắn vừa huýt sáo hất mũi chân. Một màu đá vụn trên lòng đất liền bay lên cao rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn nắm chặt màu đá mà ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Bên dưới hồ dung nham này có lẽ sẽ có vô số những con mèo lửa. Ngay khi một quả bong bóng dung nham nổ ra thì những tinh linh nhỏ bé hoạt bát này sẽ chui ra khỏi dung nham để chơi đùa, rồi lại quay về. Cách La Trinh không xa, phía trước đang có một quả bong bóng dung nham nho nhỏ vỡ ra, một con mèo lửa chui ra từ bên trong. Mèo méo meo. Mèo con duỗi người một cái, bộ dạng tạo ra từ những ngọn lửa không ngừng lay động. Người ta sẽ không tưởng tượng được rằng bé con có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu này lại là một loài vật cực kỳ hung dữ. Út. La Trinh khẽ hất ngón tay. Hòn đá trong tay hắn liền bay về phía con mèo lửa kia. Hòn đá vừa tới gần con mèo lửa thì liền bị đốt thành tro bụi, nhưng viên đá ấy cũng đã thu hút được sự chú ý của nó. Lúc này mọi người đều nín thở chăm chú nhìn La Trinh. Quý Nam cũng khẽ mím môi, mặc dù kiến mộc là thần khí nhưng dù gì tu vi của nàng có hạn, không biết là chiếc lồng làm từ gỗ kiến mộc có nhốt được nó hay không. Meo. Con mèo lửa khẽ kêu lên, đôi mắt của nó thong dong liếc nhìn La Trinh một cái, sau đó lại xoay người nhảy vào trong dòng dung nham. Ớ. La Trinh ngơ ngác ra mặt, còn thương ma thì càng tỏ vẻ kỳ quái, tại sao giữa võ giả với nhau lại khác biệt lớn như vậy? Lúc trước thương ma vô tình chọc phải con mèo lửa thì nó đuổi theo gã mãi, còn con mèo lửa trước mắt lại ngoan ngoãn hiền lành như thế, nó còn chẳng thèm để ý tới La Trinh. Xem ra các sinh linh quy tắc không chỉ có trí khôn mà mỗi con đều có tính cách riêng. Con đầu tiên thất bại, La Trinh đành tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. May mà số lượng mèo lửa không ít cho nên một lát lại có con nữa bay lên từ dòng dung nham cuồn cuộn. Bây giờ La Trinh không đương tay nữa, hắn vận chuyển khí hỗn độn trong cơ thể và cây nhũ băng sắc bén xuất hiện. Hắn khẽ phất tay một cái, cả ba cây bay vút về con mèo lửa kia. Ba cây nhũ băng này lao tới vùn vụt, lập tức khiến con mèo lửa cảnh giác. Nó xoay người, bộ lông lửa bao bọc toàn thân nó bùng lên, đồng thời kêu lên thảm thiết, ngao. Mặc dù La Trinh không có chủ tu về quy tắc hệ băng, nhưng vẫn tu luyện đồng thời tất cả các quy tắc căn bản. Dù cây nhũ băng được tạo ra từ khí hỗn độn, cũng không có kèm theo tuyệt chiêu nào khác, nhưng không hề tầm thường một chút nào. Có điều con mèo lửa kia không hề né tránh, nó trực tiếp dùng cơ thể trông có vẻ mềm mại đó mà nhào lên. Cây nhũ băng chưa kịp đâm vào cơ thể con mèo thì đã biến thành từng luồng không khí và chớp mắt thì bốc hơi hết sạch. Như vậy có thể thấy rõ tính cách của con mèo lửa này cũng rất nóng nảy. Sau khi nhũ băng biến mất, thế công của con mèo không hề yếu đi, ngọn lửa trên cơ thể nó càng lúc càng cháy mạnh rồi nhắm về La Trinh mà xông tới, lui về sau. Đã có sự sắp xếp từ đầu nên vẻ mặt La Trinh khá bình tĩnh, bắt đầu lui về sau theo tuần tự. Còn con mèo nhỏ sau khi xông lên bờ, cái đầu nó liền nở to ra, từ một cái đầu có kích cỡ của một con mèo nhỏ bình thường đã biến thành một cái đầu to như con báo. Lúc này thì nó đâu còn là một con mèo lửa nữa mà giống một con báo lửa thì đúng hơn. Nhìn thấy cảnh đó, Quý Nam ở phía xa khẽ nhíu mày, nàng vẫy ngón tay, khiến kiến mộc trên mặt đất bắt đầu không ngừng lay động, phồng lớn lên. Chiếc lồng bằng năng lượng làm từ gỗ kiến mộc bàn nãy quá nhỏ, bây giờ thấy kích cỡ của con mèo lửa này càng to ra thì nàng mau chóng điều khiển kích cỡ của nó cho phù hợp. Wow! Con mèo lửa kia vẫn đuổi sát phía sau La Trinh. Tốc độ của cả mèo và người đều rất nhanh. Đến khi còn cách 10 trượng, cơ thể La Trinh mau chóng lướt qua chiếc lồng băng được làm từ gỗ kiến mộc. Mau! Vẻ mặt của Quý Nam rất thận trọng, vẻ. 10 ngón tay của nàng xòe ra, liên kết với khúc gỗ, mở chiếc lồng băng ra rồi bao trùm lên con mèo đang đuổi sát phía sau của La Trinh. Chiếc lồng băng do gỗ kiến mộc biến thành đã mở to cái miệng như một con quái vật khổng lồ, chỉ một lát đã nhốt được con mèo lửa lại. La Trinh cũng bất chợt xoay người lại, mọi người hồi hộp nhìn chằm chằm vào trong chiếc lồng băng. Wow! Mèo lửa kêu lên thảm thiết, nó không ngừng đâm vào vách lồng hết bên nọ đến bên kia, muốn giãy thoát ra khỏi đây. Lúc này vẻ mặt Quý Nam vô cùng tập trung, gỗ kiến mộc với cơ thể nàng hòa hai làm một. Nên khi nàng thúc giục gỗ kiến mộc để nhốt con mèo này lại thì phải không ngừng cung cấp chân nguyên hóa thành hệ băng để giảm lực quy tắc hệ hỏa trên người con mèo lửa. Theo ngũ hành tương khắc thì hỏa khắc mộc, nhưng gỗ kiến mộc lại vô cùng đặc biệt, nó cũng không quá sợ lửa. Có điều con mèo lửa này là sinh linh quy tắc được sinh ra từ dung nham nên cực kỳ hung dữ, với thực lực của Quý Nam muốn nhốt nó cũng là một chuyện rất khó. Wow! Ở dưới công kích của con mèo lửa, chiếc lồng băng không ngừng thay hình đổi dạng, nhưng kiến mộc không hổ danh là gỗ thần của trời đất trong truyền thuyết. Cho dù chỉ có một khúc thôi, nhưng tính bền dẻo của nó có chứa cả thần lực. Chiếc lồng tạo ra từ nhánh cây này dù có biến hình đổi dạng thế nào cũng sẽ không gãy. Áp lực mà nàng phải chịu càng lúc càng lớn, lúc này khuôn mặt nàng đã trắng bệch không còn giọt máu, thế nhưng như vậy lại càng khiến nàng có một vẻ đẹp khác. Vậy mà con mèo lửa kia vẫn mạnh mẽ như trước, thậm chí lấy hành động của nó càng hung hãn hơn. Quý Nam phất tay lấy một miếng ngọc chân nguyên ra bóp nát rồi hấp thu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà chân nguyên trong cơ thể nàng đã tiêu hao 7-8 phần. Chân nguyên tiêu hao trong lúc trói buộc con mèo lửa thậm chí còn nhiều hơn cả khi đại chiến với người ta. Thế vậy La Trinh khẽ phất tay, rút đi khối hỗn độn trong cơ thể. Luồng khí lạnh từ lòng bàn tay hắn ùn ùn trào ra, bắn về phía con mèo lửa trong lòng. Ngoài La Trinh ra thì các võ giả khác chủ yếu tu luyện quy tắc hệ băng cũng ảo ảo bắt chiếc, coi như trợ giúp Quý Nam hàng phục con mèo này. Vèo, mọi người không dùng khí lạnh để áp chế cho nên hành động của con mèo dần chậm lại, tiếng kêu của nó dần lịm đi, ngọn lửa trên người nó cũng tắt dần nhanh chóng, bộ lông do ngọn lửa biến thành trở nên ảm đạm. Chỉ một lúc sau cuối cùng con mèo lửa cũng ngừng dãy giụa, ngoan ngoãn nằm trong chiếc lồng băng. Ù, Quý Nam thở phào nhẹ nhõm vươn tay lau mồ hôi chán, việc nhốt con mèo lửa này vẫn là quá sức với nàng, nếu không nhờ các võ giả khác cùng áp chế thì e là chiếc lồng làm từ gỗ kiến mộc cuối cùng sẽ bị nó phá. Thực sự là bắt nó sau. Các người đúng là đồ điên. Thương ma đang ở đằng xa nhìn con mèo lửa trong chiếc lồng mà ngẩn người ra. Dường như gã đã bị dọa sợ chết khiếp, nên lúc này mọi người đang áp chế con mèo lửa thì gã chạy ra để trốn. Nhưng thương ma vốn là võ giả luyện thể cho nên gã cũng chả giúp được gì. Quý Nam từ từ đi tới bên cạnh chiếc lồng băng, sau đó gần hơn một chút, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào con mèo này. Lúc này con mèo lửa trông như đang thoi thóp với ánh mắt vô cùng đáng thương. Nhóc con này cũng thật đáng thương. Quý Nam khẽ lắc đầu có phần không đành lòng. Chiến trường mộng ảo này vốn được tạo ra từ quy tắc của thiên đạo. Tất cả những thứ trong đó đều trở lại hình chiếu do thiên đạo tạo ra. Mọi thứ trong này cũng chỉ là ảo ảnh. Đến khi chiến trường mộng ảo biến mất thì chúng cũng sẽ biến mất. Không có gì là đáng thương cả. Kim Hải phản bác lại. Ý kiến của hắn cũng rất có lý. Nguyên lý của chiến trường mộng ảo và không gian mộng ảo giống nhau, nhưng sinh linh này chưa chắc đã là có thật. Mèo. Bây giờ con mèo lửa lại kêu lên yếu ớt. Sao Quy Nam không biết tới đạo lý này? Chẳng qua phụ nữ luôn có lòng thương xót một chút mà thôi. Muốn vượt qua hồ dung nham này thì phải để nhóc con này chịu ấm ức vậy. Bước tiếp theo là dùng con mèo lửa dụ dỗ người dung nham khổng lồ kia tới đây. Sau đó La Trinh hỏi, nhưng làm cách nào đưa con mèo này qua đó? Khoảng cách giữa người dung nham khổng lồ và mọi người cũng không phải là ngắn. Nếu như trực tiếp ném con mèo này cho nó ăn thì mọi chuyện vô nghĩa mẹ nó rồi. Mấu chốt là làm thế nào dụ được tên người dung nham khổng lồ kia tới đây cho bọn họ leo lên. Thực ra mặc dù đã bắt được con mèo lửa này nhưng mọi người không quá chắc nó có hiệu quả hay không. Hiện giờ tất cả những gì mọi người làm đều chỉ thử để muốn vượt qua hồ dung nham mà thôi. Cái này thì cứ để ta. Quý Nam chăm chú nhìn con mèo lửa kia, nét mặt có vẻ phức tạp. Nàng vươn tay nhấc chiếc lồng băng lên khẽ nói. Mèo con là mèo con, chỉ mượn cưng dùng một chút thôi. Nếu không thể dụ được tên kia lại đây ta sẽ thả ngươi trở về hồ dung nham, nhé. Nói xong Quý Nam khẽ vươn tay rồi rung lên, khúc gỗ kiến mộc này gắn kết với ý nghĩ của nàng cho nên có thể biến ra dài ngắn tùy ý. Lần này thì nàng cầm ở phần đuôi của khúc gỗ, đoạn giữa của nó bắt đầu dài ra như gậy của Tôn Ngộ Không đẩy chiếc lồng băng xa xa. 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng. Chiếc lồng băng giam con mèo nhỏ càng ngày càng tới gần người dung nham khổng lồ. Quý Nam giống như đang chơi thả diều, cầm khúc gỗ kiến mộc trong tay mà giơ chiếc lồng băng ngày càng cao. Cuối cùng nàng đưa nó tới trước mặt người dung nham. Nhưng mặc dù chiếc lồng không ngừng đong đưa trước mặt, người dung nham khổng lồ lại phớt lờ như chưa hề nhìn thấy. Thế cảnh đó nét mặt đám người La Trinh khẽ sầm xuống. Nếu không thể dụ dỗ người dung nham khổng lồ lại thì bọn họ thực sự chẳng có cách nào để vượt qua hồ dung nham này. Lại lần nữa đi. Bàn tay Quý Nam lại run lên. Cái dung tay này truyền tới lồng băng ở đầu của khúc gỗ kiến mộc làm nó đu qua đưa lại. Meo meo meo. Đúng lúc này con mèo lửa bỗng nhiên khẽ kêu lên. Ngay khi con mèo lửa vừa kêu, người dung nham khổng lồ như một hòn núi lập tức mở đôi mắt làm từ dung nham. Sau khi thấy con mèo lửa trước mặt, nó bỗng dưng há to miệng cắn một miếng về phía con vật. U, vèo. Quý Nam thầm thề rằng nàng nhất định sẽ không để con mèo lửa này bị người dung nham khổng lồ kia ăn mất. Cổ tay rung lên, khúc gỗ kiến mộc mau chóng thu ngắn lại. Ô, có thể cơ thể to lớn của người dung nham từ từ quay lại, miệng nó phát ra âm thanh vô cùng kỳ quái. Cánh tay lớn vung ra, nắm lấy chiếc lồng bằng băng đang thu về theo khúc gỗ kiến mộc. Thế nhưng tốc độ rút lui của gỗ kiến mộc của Quý Nam là vô cùng nhanh, khiến người khổng lồ này tóm vào khoảng trống. Ô, người dung nham khổng lồ kêu lên ầm ầm sau đó nhấc một chân bước ra một bước. Ầm, tiếng bước chân nặng nề vang lên, làm cho cả mặt đất trong hang cũng rung lên bần bật. Khi người dung nham khổng lồ nhấc chân thì dung nham tụ lại tạo thành một vòng nước xoáy dưới chân nó. Khi nó bước chân đi, dung nham bị gạt ra, tạo thành những gợn sóng lan ra ngoài tràn cả lên bờ. Dung nham này khác với dung nham thông thường. Dung nham ở miệng núi lửa thông thường chủ yếu do cát và đá bị nung chảy tạo thành, nó thường có màu đỏ sạch, đỏ sậm, khá là sánh và đặc. Còn dung nham trong cái hồ này thì nung chảy cát đá, lại còn có chứa quy tắc hệ thổ và hệ hỏa. Chúng đều đã đạt đến cực hạn ở một mức độ nào đó. Loại dung nham màu đỏ này lại giống như nước khoáng vậy, nó không đặc sệt, thế nên làn sóng dung nham cũng lan ra với tốc độ rất nhanh. Mau lui về phía sau. Đám người La Trinh thấy cảnh tượng này nhanh chóng bật lui, chẳng ai muốn bị cơn sóng dung nham này ập vào người. Dù là La Trinh thì lúc này cũng vô cùng cảnh giác. Nếu cơn sóng dung nham này có thể tôi luyện cơ thể hắn, thì cho dù bắt hắn lại gần hơn cũng không có vấn đề. Nhưng với tình hình như hiện giờ, hắn không thể tùy tiện đón nhận nó vào người. Vèo. Đám người La Trinh Kim Hải lui về phía sau, Quý Nam cũng không ngoại lệ. Nàng vừa thu con mèo lửa lại, lại vừa lùi ra đằng sau. Nhưng hình thể của người dung nham quá lớn, thoảng nhìn thì có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ di chuyển của nó không chậm chút nào. Nó chỉ bước ra hai bước là di chuyển được cả ngàn trượng rồi. Đồng thời cánh tay to lớn kia vung lên là vung xa hàng trăm trượng, trực tiếp là đập cả vào con mèo lửa trong chiếc lồng được làm bằng gỗ thần kiến mộc. Nắm đấm của người dung nham này nó cao bằng cả một cung điện, ngay cả thương ma cao tới hơn một trượng, nhưng so với nắm đấm của người dung nham khổng lồ này thì gã cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Một quyền của người dung nham ẩn chứa sức mạnh khiến người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Nếu bị nó đấm phải thì cả người sẽ vỡ nát. ngay cả cơ thể thần khí của La Trinh chắc cũng không ngoại lệ. Sinh linh quy tắc cao cấp đến như vậy có thể đối kháng với cường giả thần biến cảnh hay thậm chí là giới chủ rồi. Người này được sắp xếp trong đại sảnh nhân quả thứ tư thì cũng đã nói rõ độ khó ở sảnh này nó khủng bố đến cỡ nào. Nhưng càng là như thế thì mọi người lại càng muốn chinh phục. Độ khó như vậy thì có lẽ phần thưởng sẽ hơn xa bình thường. Hy vọng duy nhất để mọi người thông qua đại sảnh nhân quả này chính là linh trí của người khổng lồ này khá thấp. Nếu người dung nham khổng lồ có được trí thông minh như người trưởng thành thì đừng nói 7 người bọn họ, cho dù 70-700 người cũng không thể xông qua được. Nhưng thậm chí ngay cả lúc này hành động của bọn họ cũng đang vô cùng mạo hiểm, phải nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao thì trong chiến trường mộng ảo này không bị chết thật, cho nên mọi người cứ xem như đánh cược một lần. Một quyền nện xuống mặt đất giống như xảy ra động đất cấp 10 bắt đầu gợn sóng, chấn động không chỉ ở trên bề mặt mà toàn bộ hang động và đại sảnh nhân quả, thậm chí toàn bộ ngọn núi hùng vĩ cũng chao đảo. Sức mạnh thật là cường đại, cho dù mình có mở toàn bộ lực vẩy rồng thì cũng còn kém xa người dung nham khổng lồ này. La Trinh rất có lòng tin vào sức mạnh của mình, sức mạnh đến từ Thanh Long, nhưng dù sao hắn chưa mở ra hết được toàn bộ lực vẩy rồng. Huống chi người dung nham khổng lồ trong sảnh nhân quả này có thể đối kháng cả với giới chủ, thậm chí sức mạnh còn vượt cả giới chủ. Bị quy tắc thiên đạo ràng buộc, mặc dù hang động này có bị chấn động dữ dội đến mấy thì nó cũng không sụp đổ được. Còn con mèo lửa kia, Quý Nam đã nhanh chóng thu khúc gỗ lại trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc, sau đó một tay nàng đẩy khúc gỗ kiến mộc sang một bên, tay còn lại chộp lấy cái lồng băng. Nàng có thể cảm nhận con mèo lửa đang run lẩy bẩy trong lồng. Quý Nam nhanh chóng lùi lại phía sau không chút do dự, hai chân của nàng thoăn thoắt, vòng eo mềm mại như một là con rắn nước, mũi chân phát ra luồng ánh sáng màu xanh lục. Sau khi ánh sáng lóe lên thì cỏ xanh nhanh chóng sinh trưởng, để lại một con đường màu xanh trên mặt đất. Đây cũng là linh lộc mê bộ đặc biệt của Quý gia. Nhưng không phải là mọi người muốn tránh người dung nham khổng lồ, bọn họ dốc hết tâm tư để dẫn dụ người dung nham khổng lồ đến, mục đích cũng là muốn thông qua đó mà vượt hổ dung nham. Lên, cơ hội chỉ có một, mau nhảy lên cánh tay của nó. Một quyền này nện xuống thanh thế vô cùng đáng sợ, cho dù Kim Hải hay Huyễn Linh thì trong lòng khó tránh dâng lên niềm khiếp đảm, nên bọn họ hơi do dự một chút. Nhưng La Trinh vừa hô xong thì liền đầu tàu gương mẫu phóng lên, thân hình hắn tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, thuận thế nhảy lên cánh tay người dung nham khổng lồ. Hắn vừa đứng trên cánh tay của người dung nham khổng lồ xong thì lập tức cảm nhận sức nóng mãnh liệt dưới chân. Nhưng ngọn lửa tiềm ẩn trong cơ thể người dung nham khổng lồ này không gây được tổn thương cho hắn. Theo sát phía sau chính là Huyễn Linh, Kim Hải, Quý Nam và hai vị võ giả khác, tất cả đều vận chuyển chân nguyên hộ thể nhảy lên đỉnh của nắm đấm, sau đó tăng tốc vọt lên cánh tay. Này này, các ngươi chờ ta với chứ. Thương Ma nhìn nắm đấm to lớn kia đến ngẩn người, thấy bên cạnh đã chẳng còn một ai, gã mới bừng tỉnh. Gã biết nếu bây giờ mà không đuổi theo thì chỉ sợ sẽ bị bỏ lại. Cương nguyên trong cơ thể bộc phát, mặc dù thân hình cao lớn nhưng đâu có thấy chậm chạp chút nào. Thật ra thì thực lực của Thương Ma không tầm thường, nếu không thì gã cũng không thể có được 5 triệu điểm mộng ảo. Chỉ là so với đám người La Trinh, Quý Nam, Kim Hải, Huyễn Linh, gã vẫn yếu hơn một bậc. Lần này cương nguyên bộc phát tốc độ tăng lên, chỉ trong nháy mắt gã đã vọt ra sau lưng Kim Hải. 7 người này giống như 7 con kiến không ngừng chạy bộ trên cánh tay của người dung nham khổng lồ. Quý Nam, mau ném cái lồng băng cho ta. Thân hình La Trinh lóe lên đứng bên cạnh Quý Nam đưa tay chộp lấy lồng băng. Mặc dù mọi người đã leo lên cơ thể người dung nham khổng lồ, nhưng dường như người khổng lồ này không quá hứng thú với những vật lạ bên ngoài. Ngay cả khi La Trinh dùng trường cung bắn nó mà nó còn không thèm phản ứng, mục tiêu duy nhất của nó chính là con mèo lửa. La Trinh tự mình gánh trách nhiệm thay toàn đội, muốn dùng con mèo này để chủ động thu hút người khổng lồ. Không ngờ khi La Trinh vừa đưa tay ra thì Quý Nam đã thu lồng băng lại. Cứ để cho ta, kiến mộc này chỉ ta mới điều khiển được, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Nàng thậm chí còn mỉm cười với La Trinh. Vậy thì ngươi cẩn thận. La Trinh nói xong, mọi người đã nghe thấy những tiếng ô ô từ người khổng lồ. Nó giơ một cánh tay khác lên, cũng chính là cánh tay bên trái mà đập xuống bả vai bên phải. Thấy cánh tay trái của người khổng lồ đánh tới, tốc độ bay của 7 người trên vai người khổng lồ càng nhanh. Mọi người vội vã chạy trên cánh tay giống như đang chạy trên một cái dốc núi. Bởi vì lúc trước người khổng lồ đánh ra một quyền cho nên cánh tay phải của hắn nằm ngang. Nhưng sau khi nó đứng lên thì cánh tay cũng chậm chậm là buông thõng xuống. Độ nghiêng của núi bỗng lớn hơn hẳn, gần như trở thành một vách đá dựng đứng 90 độ, còn bên dưới vách đá này chính là dung nham, không thể chống cự. Cũng may bề ngoài cơ thể người khổng lồ không có trơn lắm, trên cánh tay phải cũng có vô số vật nhỏ nhô lên, mọi người dẫm lên đó để mà nhảy lên. Tay trái to lớn của người dung nham đang chụp về phía Quý Nam, phạm vi bàn tay này rộng tới mức có thể bao trùm tất cả mọi người chung một chỗ. Nhảy! Quý Nam cầm lồng băng quát to một tiếng, thân hình linh hoạt bắn đi khoảng 10 trượng, rồi xoay người nhảy lên vai người khổng lồ, sau đó là La Trinh, Nguyễn Linh và Kim Hải. Nhảy! Thương Ma đi sau cùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hai luồng cương nguyên tuôn ra dưới chân giúp gã phóng lên. Nhưng trong đại sảnh nhân quả này không cho bay, gã chỉ đang lợi dụng cương nguyên để bộc phát lực xung kích, giúp cơ thể cao lớn của gã có thể vọt lên, rồi rơi xuống bờ vai rộng rãi của người khổng lồ mà thôi. Ồ! Thương Ma rơi xuống một vết nứt trên vai người khổng lồ. Khi gã thò đầu vào trong vết nứt định thăm dò, thì lập tức bị ngọn lửa ở bên trong vết nứt đốt trúng. Cơn đau truyền đến khiến gã gào rú lên, nhanh chóng rút đầu ra khỏi vết nứt, mái tóc màu nâu đã bị cháy mất một mảng. Cùng lúc đó tay trái của người dung nham đã đập vào tay phải của nó, lực đập quá mạnh khiến rất nhiều viên đá nhỏ trên tay phải bắn ra như ám khí, phát ra những tiếng rít bén nhọn. Đa số các viên đá còn lại rơi xuống dung nham bên dưới. Tiếp tục đi lên trên, mọi người không dám dừng lại bởi bọn họ muốn dùng người dung nham khổng lồ làm cầu nối để vượt hồ dung nham. Cú đập này không trúng phải Quý Nam, cái đầu to lớn của người dung nham khổng lồ vặn vẹo, nó mở to cái miệng rộng ra cắn đám người đang đứng trên vai, muốn trực tiếp nuốt sạch mọi người, hoặc có thể nói mục tiêu của nó muốn nuốt chỉ có một, đó chính là con mèo lửa trong tay của Quý Nam. Wow! Cái miệng của người dung nham khổng lồ cao tới cả trăm trượng, bên trong có như một cái hang động sâu không thấy đáy. Nhìn vào bên trong sẽ thấy ánh lửa phát ra từ cổ họng của nó ở trong đó. Trong bụng nó chắc là cũng chứa đầy dung nham. Mọi người nhảy lên đi, không thì sẽ bị nó nuốt chửng. Mắt thấy cái miệng rộng của người dung nham khổng lồ sắp nuốt chửng mọi người, La Trinh liền nhảy lên trước, rồi xoay người đứng trên đỉnh đầu của người dung nham khổng lồ. Về phần Quý Nam, nàng cầm cây kiến mộc trong tay, cắm xuống mặt đất. Kiến mộc nhanh chóng sinh trưởng, hình dáng bắt đầu kéo dài ra. Quý Nam cầm một bên khác của kiến mộc, khi kiến mộc duỗi dài ra thì nó trực tiếp nâng cả nàng và cái lồng băng lên trên đỉnh cây của nó. Đây thực sự là một loại cây gỗ có nhiều diệu dụng kỳ lạ và thú vị. Mèo, con mèo lửa trong chiếc lồng băng kêu lên rất đáng thương. Đừng sợ, tên kia cũng không ăn được ngươi đâu mà lo. Quý Nam đứng trên đỉnh đầu người dung nham khổng lồ, thậm chí còn dành một chút thời gian để an ủi con mèo. Vèo, Nguyễn Linh và Kim Hải cũng nhanh chóng nhảy lên đỉnh đầu người khổng lồ. Đừng có ăn ta, Thương Ma gào lên một tiếng xoay người cũng nhảy lên đỉnh. Lúc này người dung nham khổng lồ bỗng gào lên, cái miệng rộng của nó phát ra lực hút rất mạnh. Trên vai của nó còn hai vị võ giả, một người tên là Ám Tư đến từ dạ tộc, một người đến là từ nhân tộc tên là Lý Nhiễm. Còn họ còn chưa kịp nhảy lên đã bị lượng hút mạnh mẽ kia hút vào trong cái miệng rộng. À, võ giả nhân tộc tên Lý Nhiễm ra sức nhảy lên nhưng vẫn không thoát khỏi lực hút. Hắn sợ hãi kêu lên, cả người bị kéo vào trong cổ người khổng lồ. Còn võ giả Ám Tư của dạ tộc trong khoảnh khắc này, gã không hề nhảy lên mà lăn mình trên vai của người dung nham khổng lồ. Hắn lăn về phía dưới đầu của nó, cũng chính là vị trí cổ, nhờ đó mà tránh thoát được một kiếp. Lại thêm một người nữa chết rồi. Trong một đại sảnh nhân quả thứ tư, bọn họ vẫn còn 7 người, vậy mà bây giờ lại mất một, chỉ còn có 6. Như Quý Nam đã nói thì trong đại sảnh nhân quả nhân số càng nhiều, thì khi phối hợp với nhau tỷ lệ vượt qua càng tăng. Tuy nhiên, chết là điều khó tránh. Khi võ giả dạ tộc lăn đến dưới cổ ngà khổng lồ, gã nhanh chóng bỏ lên má trái đứng cùng một chỗ với đám người La Trinh. Ô, người dung nham này bắt đầu dẫy, nhưng địa thế trên đỉnh đầu của nó khá là trống trải, cho dù có nghiêng qua nghiêng lại thì cũng khó mà làm cho những võ giả trên đầu rơi được. Thử tưởng tượng nếu như có một con trấy trên đầu bạn, bạn làm cách nào không dùng tay mà có thể lắc nó ra khỏi đầu mình được? Làm sao bây giờ? Thương Ma dồn dập hỏi. Mặc dù trên đỉnh đầu người dung nham khổng lồ này khá trống trải, nhưng đây cũng tuyệt không phải chỗ an toàn. Hai tay của nó bắt đầu vung vẩy, chỉ sợ nó sẽ tự đánh vào đầu. La Trinh nhìn về phía xa trong đầu không ngừng suy nghĩ. Trong hồ dung nham này không chỉ có một người dung nham khổng lồ. Từ góc độ này nhìn qua vẫn còn hơn 10 người dung nham đang phân bố song song bên hồ. Theo suy nghĩ trước đây của La Trinh, hắn muốn lợi dụng con mèo dụ dỗ từng người dung nham khổng lồ đến, khiến cho bọn chúng tạo thành một cây cầu lớn để mọi người băng qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại phương án này là quá khó. Nếu không chú ý cẩn thận, mọi người sẽ bị người dung nham khổng lồ này đập chết như đập muỗi đập ruồi. Đi thôi. Người khổng lồ đã sắp đập xuống đây. Nguyễn Linh nhằn chằm chằm với hướng dịch chuyển cánh tay của người khổng lồ, nhẹ giọng nói. Mặc dù hành động của người khổng lồ khá chậm, nhưng chẳng qua đây là cảm giác của người quan sát, thì tốc độ của nó không hề chậm. Giống như nhìn thì sẽ cảm thấy tốc độ chạy của người khổng lồ rất chậm, nhưng với tốc độ của đám người La Trinh tuyệt đối không nhanh bằng nó. đợi tới khi hai cánh tay của người khổng lồ đập tới thì sẽ không thể tránh kịp. Mau ném con mèo lửa kia ra ngoài đi. Lúc này hai mắt của La Trinh lóe sáng. Cái gì? Quý Nam nghe không hiểu. Mau kéo dài kiến mộc ra, cầm nó giống như cái cần câu cá vậy. La Trinh không cần giải thích, hắn không biết suy nghĩ của hắn có tác dụng gì không, nhưng trước mắt chỉ có thể đi bước nào, tính một bước đó. Quý Nam gật đầu, kiến mộc trong tay kéo dài ra, trực tiếp đưa cái lồng băng trên đỉnh khúc kiến mộc ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Hải là người đầu tiên hiểu ra. Linh trí của người dung nham khổng lồ này rất thấp, Quý Nam kéo dài kiến mộc thì chẳng khác nào đặt con mèo lửa ngay trước mũi của người dung nham khổng lồ. Người dung nham khổng lồ vốn muốn đưa tay bắt con mèo lửa trên đỉnh đầu, nhưng khi nhìn thấy con mèo lửa đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, thì hai tay của nó lập tức đổi phương hướng chộp tới con mèo. Phải chờ lâu chút nữa. Điều này cũng không khó đoán, lúc này thì Quý Nam cũng đã hiểu ra ý định của La Trinh. Người đánh xe vì muốn con lừa kéo xe đi cho khỏe nên đã treo một củ cà rốt trước mũi của nó. Con lừa muốn ăn cà rốt nhưng mãi không cắn được, thế là nó cứ đi thẳng về phía trước rồi tự động kéo cái xe đi theo. Đây chính là một phương pháp mà đã có từ rất xa xưa. Mặc dù thực lực của người dung nham khổng lồ này rất mạnh, bọn họ không thể chiến thắng được, nhưng quan trọng là linh trí của nó không cao, biết đâu chiêu này lại có tác dụng. Hai tay người dung nham khổng lồ hợp lại nhưng không bắt được con mèo phía trước. Quý Nam giơ cao kiến mộc trong tay giống như đang giơ một cái cần câu. Lúc này kiến mộc đã kéo dài 600-700 trượng rồi lắc lư phía trước của người dung nham khổng lồ, khoảng cách dài hơn so với hai tay của nó, dù đưa tay ra thế nào thì cũng không đủ để bắt được con mèo. Ồ, tất nhiên, người dung nham khổng lồ không biết khả năng kéo dài của khúc gỗ kiến mộc. Nó đưa tay định bắt con mèo lửa nhưng bất đắc dĩ phát hiện cánh tay mình không đủ dài, cho nên vội bước chân về phía trước. Khi người dung nham khổng lồ bước đi, đám người La Trinh, Huyễn Linh và Kim Hải liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ vui mừng. Đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại thành ra phương pháp thành công. Cái tên này đúng là ngu thật, Quý Nam mỉm cười mà nói. Nàng chăm chú cầm cây kiến mộc trong tay, nhìn con mèo lửa vô cùng đáng thương bị treo ở trên đầu bên kia, mỉm cười, chỉ có thể khiến người chịu khổ trước vậy. Mèo! Con mèo lửa vô cùng sợ hãi, nó nhìn thấy người dung nham khổng lồ không ngừng chạy về phía mình, nhưng vẫn không cách nào rút ngắn được khoảng cách đôi bên. Người dung nham khổng lồ mở rộng bước chân, mỗi bước đi đều tạo ra từng cơn sóng dung nham. Đám người đứng trong hồ dung nham cũng cảm nhận được nhiệt độ gia tăng càng nhanh chóng. Bọn họ xem người dung nham khổng lồ như một phương tiện vận chuyển miễn phí, chậm rãi di chuyển trong hồ. Chúng ta đã đánh giá quá cao trí tuệ của người dung nham. Lúc này Quý Nam thậm chí còn có thể điều khiển phương hướng của người dung nham khổng lồ. Chỉ cần nàng lệch kiến mộc trong tay đi một chút, người khổng lồ cũng sẽ thay đổi phương hướng theo. Trong mắt nó dường như chỉ có mỗi con mèo lửa kia thôi. La Trinh nhìn vào những người dung nham khổng lồ trên hồ rồi nói. Người dung nham khổng lồ này có cả một loạt phân bố theo khoảng cách, có lẽ muốn băng qua được hồ dung nham, thực sự phải lợi dụng bọn chúng, biến chúng thành chiếc cầu để băng qua. Chúng ta làm như vậy, xem như là đi đường tắt một lần. Không ai có thể cưỡng ép để xông qua đại sảnh nhân quả, muốn thông qua đại sảnh thì phải lợi dụng đầy đủ các quy tắc trong đó. Nhưng bọn họ lại có thể lợi dụng phương pháp này một cách dễ dàng, có lẽ đây cũng là một sơ hở trong đại sảnh nhân quả. Dưới sự hấp dẫn của con mèo lửa, người dung nham khổng lồ đưa mọi người đến chính giữa hồ. Với tốc độ này thì không bao lâu nữa họ sẽ vượt qua. Nhưng không biết sau khi băng qua hồ dung nham này rồi thì họ sẽ được thông qua hay không đây? Ồ, trong lúc mọi người còn đang thong dong thì tình huống lại có chuyển biến. Lúc trước khi bọn họ đi qua một người dung nham khổng lồ khác thì chúng không hề có phản ứng. Nhưng bây giờ một người dung nham khổng lồ hình như phát hiện con mèo lửa trên không trung nên nó vội vàng cũng sải bước đi sang phía bên này. Chuyện gì vậy? La Trinh giật mình. Bọn họ dụ một người dung nham khổng lồ đến thì được, chứ dẫn hai người đến thì rất phiền phức. Ta không biết, có lẽ người dung nham khổng lồ kia nhìn thấy con mèo lửa của ta. Quý Nam cầm kiếm một trong tay mà nhíu mày. Trong hồ dung nham này có không ít con vật như thế, mau tìm con khác đi, Kim Hải nói. Nhưng nếu người dung nham khổng lồ có được trí thông minh thì cũng sẽ không bị bọn họ điều khiển như vậy. Sau khi phát hiện con mèo lửa, đám người dung nham khổng lồ sẽ chủ động bắt nuốt. Xét từ một góc độ nào đó mà nói thì đây chính là quy luật trong đại sảnh nhân quả. Một người dung nham khổng lồ khác lao thẳng đến chỗ con mèo lửa, nhưng hành động của người dung nham khổng lồ này đã chọc giận người khổng lồ đang chở đám người La Trinh. Nó không quơ tay bắt con mèo lửa nữa mà quơ hai bàn tay to lớn đánh một quyền về phía đối phương. Quái vật khổng lồ đánh nhau động tĩnh không nhỏ, giống như hai ngọn núi khổng lồ hung hăng đụng vào nhau vậy. Nằm hết xuống cả đi. Chấn động quá mạnh cho nên đám người La Trinh vội vàng nằm sát xuống đỉnh đầu của người dung nham khổng lồ, nắm lấy cột đá hoặc khe đá nhô ra trên đỉnh đầu, cố gắng định hình. Mình ở trên đó tránh bị rung lắc dữ dội mà rơi xuống hồ dung nham. Chỗ này đang là giai đoạn giữa hồ, nếu bị rơi xuống thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với dung nham vô tận. Ok, phần truyện đang vô cùng hấp dẫn, nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ dừng lại cái buổi đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái phần sau. Hy vọng là câu chuyện này vẫn còn có thể là hấp dẫn được các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta xin tạm biệt nhé.